Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 56, thuốc giả. Ta đến ngươi khu trực thuộc cầm lấy người, ngươi có ý kiến gì không? Mộ Băng Nghiên cầm lấy điện thoại, thần sắc lãnh ngạo, ngữ khí tràn đầy đậm đặc khinh thường. Đối diện kia nổi giận âm thanh chớp mắt im bặt, cơ hồ là tại âm thanh truyền vào hắn trong tai thời điểm là hắn biết đối diện người là ai, trong lòng chấn động, âm thanh có hơi hơi run rẩy, Mộ đội. Tiểu Di âm thanh vẫn như trước đây lạnh lùng, ta hiện tại chỉ là phân cục trưởng, làm rõ ràng xưng hô của ngươi. Dạ, Mộ cục, ngài có chuyện gì không? Đối diện âm thanh hèn mọn đến cực điểm, rõ ràng hiện tại đồng dạng cũng chỉ là phân cục trưởng, có thể hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Bây giờ là ngươi muốn tìm của ta việc. Không, Mộ cục, là ta sai lầm, ngài muốn tới chúng ta này cầm lấy. Đối diện nói một nửa cuối cùng không nói ra miệng, hiển nhiên là cũng thật không dám đắc tội nói chính quân. Nói chính quân từ nhìn đến Tiểu Di xuất hiện, sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn, Giang Hải thị nổi tiếng nhất cảnh sát chi đội đại đội trưởng, hắn không có khả năng không biết, trừ ra cái này đội trưởng thân phận, chỉ cần ngoại công, quân khu xuất ngũ thủ trưởng, cũng đã không phải là người bình thường đắc tội được. Sắc mặt hắn biến hóa không chừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, điện thoại đối diện âm thanh cũng là lại lần nữa truyền ra, Mộ cục, này. Chính quân như thế nào cũng là ngôn tổng con, ngài không cho ta mặt mũi, cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi a. Mộ Băng Nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn xứng sao? Đối diện bị chẹn hỏng phía dưới, này, dù sao cũng không phạm cái gì sai lầm lớn. Ngươi thực nghĩ bảo hắn. Không phải là được. Ngươi quá yêu thích nói vô nghĩa. Không phải là, này. Đối diện ấp úng do dự, cân nhắc cuối cùng 2 giây lợi hại về sau, còn chưa phải được đã lui lại, kia Mộ cục ngài bận rộn. Hoảng loạn cúp điện thoại, nghe kia ục ục âm thanh bận, nói chính quân cau mày, nhìn đến Tiểu Di nhân đến, hắn như là minh bạch hôm nay liền là cố ý tìm đến hắn phiền toái, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, người có ý tứ gì. Mộ Băng Nhiên tiện tay đem điện thoại ném tới. Lãnh mắt quét hắn liếc nhìn một cái, cũng không đón hắn nói, chính là nhìn về phía một bên Đồng Học Minh, mang đi. Vâng, Mộ cục. Đồng Học Minh ưng âm thanh, liền không có gì hay tính tình nhìn về phía nói chính quân, đi thôi. Nói chính quân nhìn trước mặt đi đến 2 cái muốn ép lấy hắn cảnh viên, sắc mặt khó coi nói, Mộ cục trưởng, ta cũng không đắc tội ngươi. Mộ Băng Nhiên quay đầu, có thể phụ thân ngươi đắc tội. Đây đều là trần trụi nói cho ngươi. Hôm nay vì bắt ngươi mà đến. Ngươi, hắn bị tức một chút, nhưng cũng biết chạy không thoát rồi, chỉ có thể mặt lạnh theo lấy nhất làm cảnh sát đi ra tửu điếm. Ta tiếp tục theo lấy Tiểu Di đi đến nàng xe bên cạnh, nhìn mấy chiếc cảnh sát dẫn đầu lái đi, mà Tiểu Di cũng là không nhanh không chậm mở cửa phía trên xe, ta cũng chỉ có thể cả đầu dấu chấm hỏi chui vào xe nội. Cho tới bây giờ ta xem như tí tẹo bận rộn không bang phía trên, nàng sở hữu sự tình tất cả an bài xong, vừa mới giá thế kia. Nơi nào giống là cần phải ta cái này chỉ ra và xác nhận người, cơ bản cũng là toàn bộ hành trình xem trò vui trạng thái, cho nên đến bây giờ ta cũng không biết nàng hôm nay bảo ta đến mục đích, chỉ có thể do dự hỏi, cái kia Tiểu Di, người hôm nay là muốn ta làm chuyện gì sao? Mộ Băng Nhiên nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, đợi sau khi ngươi sẽ biết. Còn có cái khác việc à? Ta nói nếu như là loại sự tình này, nàng tại sao phải bảo ta, nguyên lai là còn có cái khác việc, nhưng chỉ có. Nàng có chuyện gì cần ta để làm? Nàng cũng không hồi ta nói, mà là lái xe ly khai tửu điếm, bất quá cũng không có đi theo phía trước kia mấy chiếc xe cảnh sát đang đi ra ngoài, mà là hướng đến hướng ngược lại chạy tới, cũng không biết nàng là chuẩn bị đi đâu, có chút muốn hỏi một chút, chỉ là của ta cũng biết nếu ta hỏi, tuyệt đối sẽ bị nàng mắng một trận, nghĩ còn chưa tính. Bất quá trên xe quá mức trầm mặc, ta mọi cách nhàm chán, cũng chỉ có thể mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngươi vừa mới theo lấy nữ nhân kia đi ra ngoài làm gì? Ngươi thực suy nghĩ giải. Nàng không kiên nhẫn âm thanh chậm rãi truyền đến. Ta biết tiếp tục hỏi tiếp chỉ có một cái kết quả, quyết đoán lắc đầu, không nghĩ. Chẳng qua một cách không ngờ, lúc này Tiểu Di thế nhưng trở về lời nói của ta, ta nói với nàng, làm nói Ôn Minh đem ngựa của mình chân giấu kỹ. À, ta sợ run lên, Tiểu Di thốt ra lời này, cơ hồ đều là rõ ràng nói ta biết ngươi là ai. Vừa mới đã làm gì việc giống nhau, căn bản không thể tưởng được nàng sẽ đem loại này cấm kỵ loạn luân sự tình, trực tiếp tại kia trước mặt nữ nhân đâm thùng. Chỉ là của ta hiện tại chú ý niềm cũng không ở nơi này, mà là nàng mặt sau câu kia, ta mờ mịt nói, cái gì dấu vết? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Mộ Băng Nghiên nghiêng ta liếc nhìn một cái, sau đó không nói chuyện, chính là yên lặng đi xe chạy. Ta thấy Trạng tuy rằng tâm lý hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Một mực đi xe đi đến cái đại hình công ty phụ cận, nàng mới chậm lại tốc độ xe, đứng ở phụ cận ngõ nhỏ ven đường. Ta nghi hoặc xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía bên ngoài, công ty này quang nhìn ngoại vi chiếm diện tích vẫn còn lớn, tối ở giữa nhất tòa nhà lớn càng là phá lệ bắt mắt, chính là môn này trước tên cũng là để ta kinh ngạc phía dưới, đỉnh nhiên dược vật nghiên cứu phát triển công ty. Ân, cái này không phải là cô công ty phía dưới một nhà dược phẩm nghiên cứu phát triển công ty sao? Ta hoang mang nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Tiểu Di, cũng không biết nàng đến nơi này làm gì. Mộ Băng Nghiên ngồi ở điều khiển tọa, dây an toàn gắt gao phác họa nàng quần đen phía dưới gợi cảm thân thể yêu kiều, trước ngực no đủ giống như sống động, câu nhân tầm mắt, nàng yên lặng đem xe dừng hẳn, liền cởi bỏ trên người dây an toàn, tiếp lấy duỗi tay gỡ nàng đầu kia từ màu xám tóc xoăn, theo trán ra chậm rãi cởi xuống, lộ ra tóc xoăn phía dưới, nguyên bản cái kia đầu đen nhánh trung tóc ngắn, ta đối với lần này cũng không có gì kinh ngạc, dù sao nàng vốn chính là nữ cảnh sát, làm sao có khả năng thật nhiễm loại này chiêu chọc người tóc tím. Bất quá nàng nhìn nàng hẹp dài lông mày nhíu lại bộ dạng, hiển nhiên đối với gỡ xuống chính mình đầu này tóc giả chẳng phải là rất vui lòng. Kỳ thật nhìn nàng như trước tinh xảo lãnh diễm gò má, vẫn cảm thấy, nhân xinh đẹp, mặc kệ cái gì kiểu tóc đều che giấu không được tư sắc, đặc biệt cái loại này lãnh ngạo khí chất hình như giống như cùng bẩm sinh đến giống nhau, nhìn liếc nhìn một cái liền làm người khác sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Ta nhìn nàng cất xong tóc giả, lại vén lên sau đầu toái phát buộc thành một cái tế đuôi ngựa, mới không hiểu hỏi, chúng ta tới đây làm gì? Mộ Băng Nghiên trói chắc đuôi ngựa, nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Ta lại nhìn mắt công ty trước đại môn vài cái rõ ràng có thể thấy được ám chữ to màu vàng, xác định chính mình cũng không có nhận sai về sau, vẫn là gương mặt mộng, ách, đây là ta cô công ty A. Nàng nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, tán tại bên tai màu đen tóc ngắn làm nàng thiếu một chút tóc tím khi cái loại này khôn kề lực áp bách. Chính là cái loại này lạnh lùng biểu cảm vẫn để cho nhân nhịn không được hại sợ sẽ là. Ta biết chính mình lời này tương đương vô nghĩa, chặn lại nói, cô công ty cùng mẹ cùng nói thì tập đoàn hợp tác hạng mục không có gì quan hệ a. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết không có quan hệ. Ta tính toán hạ nàng những lời này, nàng ý thứ này không phải là nói cô công ty cùng nói thì tập đoàn hợp tác hạng mục có liên quan sao. Nhưng là... mẹ lại không phải là cùng cô tán gẫu hợp tác, cô cũng không cùng nói thì tập đoàn nói qua hợp tác, lần này hạng mục làm sao có khả năng kéo lên một bên. Căn bản không hiểu trong này quan khiếu, chỉ có thể tiếp tục hỏi, điều này có thể có cái gì quan hệ. Tiểu Di xem ta liếc nhìn một cái, sau đó ngữ ra kinh người cô đã cùng nói Ôn Minh hợp tác rồi. Ta sửng sốt một chút, làm sao có khả năng. Hai đại cự đầu hợp tác, thật kỳ quái sao. Loại này thái quá sự tình ta làm sao có khả năng tín, không phải là, ý của ta là, cô biết mẹ đang cùng nói thì tập đoàn nói chuyện hợp tác, làm sao có khả năng nửa đường cắt dâu. Mộ Băng Nghiên đột nhiên lạnh lẽo nhìn ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy không có khả năng. Tiểu Di loại này giọng khẳng định để ta có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là không thể nào tin được, cô làm sao có khả năng cùng mẹ thường hợp tác. Mộ Băng Nghiên khinh thường nói. Cho nên ngươi cảm thấy tỷ tỷ cùng các ngươi nhà kia nhân quan hệ rất tốt sao? Ta có một chút ngậm miệng, tuy rằng quan hệ thật không có tốt như vậy, nhưng cũng không có cỡ nào cương, hai ngày trước cô còn đến trong nhà, không phục phản bác, tính là không tốt, cô cũng không có khả năng cùng mẹ tranh sinh ý thượng sự tình. Mộ Băng Nghiên xem ta, vậy ngươi biết tỷ tỷ 6 năm trước vì sao không tiếp nhận các ngươi Bạch Thị tập đoàn, mà là chính mình mở công ty sao? Ta bị chặn không nói gì. Bởi vì chuyện này ta chính mình đến nay cũng còn không biết. Tiểu Di gặp ta nói không ra lời, tiếp tục nói, không biết là sao. Ta nghẹn nghiêm mặt nói, cái này kết luận cô sẽ đoạt mẹ sinh ý sao? Mộ Băng Nghiên sắc mặt băng hàn, vậy ngươi biết vì sao này 6 năm đến, tỷ tỷ chưa bao giờ với ngươi kia cái gọi là cô từng có cái gì quá nhiều đến hướng đến. Mà ngươi kia cô chưa bao giờ đã cho tỷ tỷ công ty việc nhậm chức nào trợ giúp. Trừ ra trước kia. Liền lần này hạng mục hợp tác, người cô công ty đồng dạng có thể thỏa mãn tỷ tỷ sở hữu nhu cầu, vì sao tỷ tỷ không đi tìm nàng? mà là tuyển chọn cùng nói Ôn Minh hợp tác. Ngươi có thể biết cái gì? Có phải hay không đến bây giờ còn cảm thấy ta đang vu oan ngươi cô? Tiểu Di từng câu hỏi lại liền như búa tạ đánh của ta não bộ, hơn nữa ta một câu đều phản bác không được, bởi vì những cái này tất cả đều là sự thật, là ta đến bây giờ đều còn không biết bí ẩn. Theo ta lúc còn rất nhỏ bắt đầu, ta chính là một mực cùng mẹ sống một mình, cơ hồ rất ít sẽ đi nhà bà nội, trước đây càng nhiều thời điểm đều là ở tại nhà ông ngoại, mà khi đó, Tiểu Di đã thực không định gặp ta, đợi cho 6 năm trước, ta 10 tuổi thời điểm ra ra qua đời, vốn nên kế thừa hoặc là nói là xử lý tập đoàn sự vật mẹ. Lại chẳng biết tại sao Độc Từ thành lập công ty, mà lưu lại tập đoàn, chỉ có thể từ cô nhận vị. Cũng liền theo khi đó bắt đầu, mẹ liền bận việc công tác, cơ hồ ngày ngày tăng ca, mà ta cùng nàng ngăn cách cũng liền theo khi đó chính thức bắt đầu. Chính là trong này đến tột cùng phát sinh quá chuyện gì, là cái gì nguyên nhân ta không thể biết, ta chỉ biết là, sự thật tất cả đều từ Tiểu Di đã nói, mẹ cùng nãi nãi, theo 6 năm trước bắt đầu, quan hệ liền từ nguyên bản cứng ngắc biến thành hoàn toàn không có qua lại, mà cô, ta cũng đều rất ít có thể gặp. Về phần công tác thượng sự tình, ta tuy rằng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ta cũng biết, mẹ xác thực chưa bao giờ cùng cô từng có cái gì sinh ý thượng qua lại, cũng không có được quá cái gì trợ giúp. Ta bắt đầu có chút dao động, nhưng còn chưa phải nguyện tin tưởng, từ nhỏ đến lớn đối với ta tốt như vậy cô, tại công tác phía trên, sẽ đi tranh đoạt mẹ sinh ý, càng huống chi, hai ngày trước cô còn chẳng biết tại sao đến đây ra một chuyến, mẹ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì không vui cùng bài xích, liền hinh di đi nàng công ty sự tình, mẹ cũng đều đồng ý rồi. Chính là mẹ cho ta cảm giác đích xác rất bài xích ta đi nhà cô, nhưng là như vậy ôn nhu hiền thục cô, làm sao có khả năng hội. Tính là mẹ các nàng thật có mâu thuẫn, ta cũng như trước không muốn tin tưởng, nhưng là cô nàng không có khả năng. Tiểu Di trực tiếp đánh gãy lời nói của ta, không có khả năng. Cho nên ngươi là đến bây giờ còn không tin sao? Ta không phục nói, ngươi vừa không có chứng cứ. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ xác thực nói cho ngươi những cái này. Ta sợ run lên, mặc dù nhỏ Di tính tình kém, yêu thích động một chút là sẽ động thủ đánh chửi, nhưng nàng còn thật chưa từng có, hoặc là nói là, khinh thường ở lừa người, nàng kia nếu đều khẳng định như vậy mà nói. Ta bị chuyện này chấn có chút không dám tin tưởng sự thật, hoặc là nói càng muốn tin tưởng là Tiểu Di không cẩn thận nghĩ sai rồi. Hay là không tin phải không? Ta trầm mặc không nói chuyện rồi, càng nhiều là đã không biết nói cái gì, Tiểu Di lạnh lùng xem ta liếc nhìn một cái. Sau đó trực tiếp đẩy cửa xuống xe, theo ta xuống. Ta đầu óc rất loạn, một đoàn loạn ma quấn lấy đầu óc, để ta đã không thể tự hỏi, trầm mặc theo đi xuống, chính là như trước một câu chưa nói. Nhanh đến giữa trưa, trên đường đến hướng đến người đi đường chẳng phải là rất nhiều, ta cùng nàng lập tức hướng đến đại hạ trước cửa đi đến, chính là nàng chẳng biết tại sao chậm hai ta bước, đứng ở bên cạnh ta, mang ta đi công ty này tổng giám đốc văn phòng. Ta có một chút không muốn nói. Nhưng nàng những lời này vẫn để cho ta nghi hoặc hỏi ra miệng, làm gì? Ngươi không là không tin sao? Ta cũng không ngốc, nghe được nàng lời này, lập tức cau mày nói, ngươi là đi tìm chứng cứ. Ngươi là thật cảm thấy ta không có một chút chứng cứ cố ý nói xấu nàng. Vậy ngươi có vì sao còn muốn đi tìm chứng cứ? Nàng ánh mắt dần dần nguy hiểm, ngươi vì sao yêu thích nói vô nghĩa? Ta lúc này cũng bất cứ giá nào rồi, ngươi không nói cho ta. Ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ta cũng rốt cuộc biết nàng tại sao muốn tìm mục đích của ta rồi, đâu phải là để ta đến báo cảnh sát đơn giản như vậy, loại sự tình này căn bản cũng liền không cần ta, liền thân phận của nàng cùng ngoại công bối cảnh tại, nàng thật muốn cầm lấy cá nhân, tùy tiện bịa đặt một cái đang lúc lấy cớ, người kia cũng căn bản không dám phản kháng. Chân chính mục đích hiện tại rõ ràng, vì để ta mang nàng tiến công ty này, tìm cô cùng nói thì tập đoàn hợp tác chứng cứ, mà có thể mang nàng đi vào. Cũng chỉ có ta cái này bạch gia trên danh nghĩa phú nhị đại công tử ca, nếu không bằng vào nàng người cục trưởng này thân phận, trừ phi công ty thật phạm vào trọng tội gì, nàng mới có cơ hội lấy niêm phong lấy cớ tiến đến. Mộ Băng Nghiên rõ ràng liền đã đến bùng nổ bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo, người có lẽ không rõ ràng lắm, chuyện này cũng không phải vì chứng minh người cô rốt cuộc có hay không cùng nói thì tập đoàn hợp tác, mà là vì tìm được nói Ôn Minh nhược điểm, làm công việc của tỷ tỷ có thể quá điểm, người hiểu không? Ta sửng sốt một chút, bang mẹ ký cùng nói thì tập đoàn công ty hạng mục, đây chính là hôm nay nàng bảo ta đi ra mục đích chỗ, chỉ là vừa bị nàng lời nói rời đi lực chú ý, để ta đều quên điểm này. Về phần nàng trong miệng nói thì tập đoàn nhược điểm, ta không biết tại sao muốn tại cô công ty tìm, chỉ có thể không hiểu hỏi, cái gì nhược điểm? Mộ Băng Nhiên hèn mọn xem ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể biết. Lời này để ta ngậm miệng, bởi vì ta là thật không có khả năng biết, khẽ cắn môi, cuối cùng đáp ứng xuống, tốt. Mặc kệ nàng nói cô sự tình, vẫn là cái gì khác có phải hay không thật, hiện tại cũng chỉ có tự mình chứng minh tại trước mắt, ta mới có thể tin tưởng. Mà nàng nếu nói có thể tìm tới nói thì tập đoàn nhược điểm, tuy rằng không biết có phải hay không tin tức xác thực, nhưng ta ít nhất biết nàng không phải là ăn nói lung tung người, hiện tại ta cũng chỉ có thể nghe nàng nói. Tâm tình không tốt, mà nàng vĩnh viễn đều là xem thường không thèm nhìn bộ dạng, cho nên kế tiếp đôi ta ai cũng không phản ứng ai, cứ như vậy một trước một sau hướng đến đại hạ lâu đi đến, thời kỳ nàng lại đeo lên phó màu đen khẩu trang, che mặt, lãnh ngạo ánh mắt cũng hơi hơi thu liếm, tuy rằng cái loại này ánh mắt lạnh như băng là không có khả năng dịu dàng xuống, nhưng ít ra không có khả năng làm người ta nhận được. Cửa có 2-3 cái bảo an gác, bất quá công ty lầu 1 là có thể tùy ý thông hành, cho nên trừ bỏ chúng ta vào cửa thời điểm, bọn hắn nhìn nhiều mang khẩu trang Mộ Băng Nhiên hai mắt, ngược lại cũng không có ngăn trở chúng ta. Thuận lợi vào cửa đi, bắt mắt trước sân khấu nhà khách đang ở trước mắt, bất quá này là công ty, tăng thêm cũng không nhận ra chúng ta, tự nhiên không có khả năng giống trước quán rượu đài như vậy, nhìn thấy Mộ Băng Nhiên còn xảy ra đến tiếp đón nghênh tiếp. Trước sân khấu hai vị tiểu thư thì sắc mặt mang cười, xem ta lưỡng, trong này một vị mở miệng hỏi, xin hỏi nhị vị có gì cần sao? Tâm tình không như thế nào mỹ diệu, ta cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ đến, phiền toái cấp công ty của các ngươi tổng giám đốc gọi điện thoại. Nhân viên lễ tân tỉ biểu cảm kinh ngạc phía dưới, nhìn kỹ mắt trước mặt trương này tuấn tú cũng là hơi lộ ra non nớt thiếu niên khuôn mặt, xác định chính mình không có nghe sai về sau, mới có một chút mờ mịt hỏi, cái này, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đến lộn chỗ? Tiếp lấy nhìn hướng về phía sau mang khẩu trang Mộ Băng Nhiên, xin hỏi là ngài có gì cần sao? Mộ Băng Nhiên không phản ứng người, chính là đứng ở đằng sau ta, trước sân khấu thấy thế biểu cảm hơi hơi lúng tung phía dưới, cũng may tố chất rất tốt, trừ bỏ nụ cười cứng lại, lại không phát hỏa, nếu nhị vị không cần gì cả lời nói, có thể tại nơi này tùy ý đi dạo. Ta thấy chẳng cũng chỉ có thể cho thấy một chút thân phận, theo các ngươi tổng giám đốc nói, ta là các ngươi chủ tịch cháu. À, cái này hai người đều sửng sốt một chút, tuy rằng các nàng đối với cao tầng giải không nhiều lắm. Nhưng chủ tịch là ai các nàng tự nhiên đều biết, kia trước mặt cái này tự xưng chủ tịch cháu. Các nàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng cũng biết không có người vô duyên vô cớ sẽ đến này hồ ngôn loạn ngữ, chần chờ phía dưới, có nhân quay lưng lại, giống như là đi gọi điện thoại, một cái khác là trở nên so sánh với vừa rồi càng thêm cung kính một chút, xin hỏi ngài thật sự là chủ tịch cháu sao? Ta gật đầu, giống như, kia xin ngài chờ một chút, chúng ta đã cấp giám đốc thư ký đi điện thoại. Hắn hẳn là rất nhanh liền sau đó. Ta nghe vậy liền không đang nói cái gì, hơi chút nghiêng đầu liếc nhìn bên người Mộ Băng Nhiên, nàng cảm giác được ánh mắt, cũng nhìn, lạnh lùng, lòng ta có khí, cũng lười nhìn sắc mặt nàng, trực tiếp nghiêng đi đi. Thời gian không có đi qua bao lâu, chỉ thấy một vị mặc lấy âu phục, đánh caravat, dáng người có một chút bụng bia người trung niên tại một vị nữ bí thư cùng đi phía dưới, đi ra cầu thang, bước nhanh hướng đến chúng ta chỗ này đi đến. Người tới ta đã thấy, có một chút ấn tượng, vừa nghĩ lên tiếng kêu gọi, đối phương liền gương mặt nhiệt tình lên tiếng, ai nha, tiểu vũ a, ngươi chạy thế nào đến lý thúc ta nơi này. Ta chậm chậm tâm tình, khách sáo trở về câu, có chút việc muốn tìm lý thúc. Lý thúc nóng bỏng nghênh tiếp ta vào thang máy, chuyện gì à? Mau mau mau, theo ta đi lên. Một chút chuyện nhỏ. Phải không? Giống như mới chú ý tới đi theo bên cạnh ta Mộ Băng Nhiên. Hắn nghi hoặc quan sát phía dưới, mang khẩu trang hắn cũng không nhận ra nhân đến, vị này là. Ta thuận miệng ứng phó, bằng hữu. Tiếp lấy lý thúc biểu cảm cũng có chút ít kỳ quái, nhưng là không nói thêm cái gì, một mực ngồi thang máy đi đến hắn đang tại phòng làm việc. Tại sofa phía trên ngồi xuống, hắn lại tiếp đón thư ký đi châm trà, mới lại lần nữa hỏi, tiểu vũ, tìm ta có chuyện gì à? Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cảm giác như vậy không hiểu được muốn mượn người khác văn phòng dùng, ít nhiều có chút kỳ quái, chỉ có thể tạm thời nói, không có gì, chính là mượn nhất gian phòng làm việc dùng một chút. À, Lý Thúc rõ ràng liền sừng sốt một chút, sau đó dưới tầm mắt ý thức liền nhìn về phía Mộ Băng Nhiên, sắc mặt đột nhiên liền trở nên cực kỳ cổ quái. Tiểu Vũ, người này. Ta nhìn hắn bước này bộ dạng, đại khái cũng biết hắn muốn đi đâu, nhưng ta thật sự cũng tìm không thấy khác lấy cớ. chỉ có thể mặc cho Từ Hắn nghĩ nghiêng, hàm hồ suy đoán nói, tùy tiện một gian không có người phòng làm việc là được, có một ít việc. Dưới tầm mắt ý thức liền nhìn mắt bên người Mộ Băng Nghiên, chính là nàng lời gì cũng không nói, lạnh như băng ánh mắt không có thay đổi gì, mang khẩu trang cũng không biết là nào biểu cảm, bất quá cũng là nhíu nhíu mày, nhìn qua đối với ta lời này không phải là rất hài lòng. Lý Thúc Thu Liễu Thu cái kia quái dị biểu cảm, khổ, đi, vừa vặn chúng ta hạ còn có buổi họp sắp mở, cũng không thời gian cùng ngươi. Ta nghe vậy giật mình, thuận miệng hỏi, cái gì à? Không là đại sự gì, bất quá rất phiền toái. Lúc này cái kia nữ bí thư cũng vừa tốt bưng trà tiến vào, hắn liền phất tay nói, tên tiểu vương kia, ngươi mang tiểu vũ bọn hắn đi một gian không có người phòng làm việc. Tốt Lý Tổng, nữ bí thư tự nhiên cũng là nghe thấy được chúng ta đối thoại, nàng nhìn mắt của chúng ta thần so với Lý Thúc còn muốn trách gì, đặc biệt ánh mắt dừng lại tại tiểu di quần đen hạ mặt ngoài vóc người bốc lửa thượng thời điểm, ánh mắt che giấu không nổi hâm mộ, chính là tại đối với phía trên Mộ Băng Nghiên kia lạnh lùng ánh mắt sau hơi chút thu liễm một chút, cung kính ở phía trước dẫn đường, xin theo ta. Theo lấy nữ bí thư một đường đi đến nhất gian phòng làm việc trước cửa, nàng mới dừng lại bước chân, quay dị ánh mắt trái phải trốn tránh, khụ, căn phòng làm việc này không rất lâu rồi, hơn nữa cũng có rất ít người đến. Phiền toái, ta lung tung khó xử nhìn nữ bí thư rời đi, vừa muốn lái môn, bên người Mộ Băng Nghiên cũng đã trước ta từng bước đẩy cửa đi vào. Ta chỉ có thể nhanh đi theo vào, chỉ là vừa vào nhà, sau lưng môn đã bị nàng một cước đá phía trên, ta còn cho rằng nàng muốn động thủ, hai tay đều chuẩn bị ngăn trở nàng chân hướng đến trên mặt ta đá, kết quả nàng cũng chỉ là đem chân đá tại môn phía trên, thân thể nghiêng về trước, đem ta chống đỡ tại cửa, lãnh mắt xem ta là cho ngươi muốn phòng làm việc của hắn à. Tay ta làm dáng đầu hàng, thứ nhất là hỏi người khác muốn văn phòng rất kỳ quái à. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, vậy ngươi hỏi hắn muốn đừng phòng làm việc liền không kỳ quái sao? Ta nhớ tới vừa mới Lý Thúc cùng nữ bí thư liên tưởng, ánh mắt không khỏi trốn tránh, khụ. Ta đây còn có thể hỏi thế nào? Nàng xem ta trốn tránh tầm mắt, đầy mặt hèn mọn, đầu óc không muốn nghĩ một ít để ta ghê tởm sự tình được không? Ta đuổi vội vàng lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Nàng lại lạnh lùng xem ta mắt, mới thu hồi đá tại môn phía trên chân đẹp, chỉ là không có đạt tới mục đích. Nàng tâm tình hiển nhiên không phải thực tốt, ánh mắt nhìn rất lạnh. Ta thấy chẳng cũng liền đành phải nói câu, đợi sau khi Lý Thúc không phải nói hắn muốn đi mở sẽ sao, đến lúc đó chúng ta còn có khả năng chạy vào đi. Nàng khinh thường xem ta, cần phải ngươi nhắc nhở sao? Ta không nói lời nào rồi, cảm giác nói cái gì nàng đều không chút khách khí đối ta, chỉ có thể dầu dĩ đứng tại chỗ chờ đợi, nàng cũng là không vội vàng không hoảng hốt tọa tại làm việc ghế nghỉ ngơi lên. Lại lớn như vậy khái qua hơn 5 phút, cảm giác Lý Thúc lúc này cũng nên đi họp, mới nhìn mắt Mộ Băng Nghiên nói, muốn hay không hiện tại liền đi. Nàng không hồi ta nói, chính là đứng dậy đi đến, ta cũng liền mở cửa sau đó lại lần nữa phản hồi ban đầu giám đốc văn phòng, bất quá đi tới phía trước môn về sau, lại vừa vặn gặp được cầm lấy một sấp văn kiện đi ra nữ bí thư, nàng nhìn thấy chúng ta hiển nhiên là sửng sốt một chút, bật thốt lên, nhanh như vậy. Chỉ là vừa nói ra khỏi miệng nàng liền ý thức được chính mình thất thố, vội vàng bổ cứu nói, khụ, cái kia, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Ta mặt đều đen rồi, nhưng cũng không cách nào giải thích cái gì, liếc nhìn mặt sau văn phòng không gặp Lý Thúc người, giả trang nghi ngờ nói, Lý Thúc đi họp sao? Nữ bí thư gật đầu nói, ân, giám đốc đã đi họp, ta hiện đang cho hắn đưa văn kiện. Ta làm bộ nói, như vậy à, ta đây đi vào chờ hắn à. Vừa nhớ lại một chút việc hỏi hắn. Nữ bí thư có một chút nghi hoặc, nhưng cũng biết thân phận của ta, không nghĩ nhiều cái khác, à. Vậy cần ta đi cùng giám đốc nó một tiếng sao? Không cần không cần, các ngươi trước mở a. Tốt lắm, có việc có thể đến sát phách ở giữa tìm ta. Nói xong, nàng liền cầm lấy văn kiện đi xa, lúc này, một mực đứng ở bên cạnh ta Mộ Băng Nghiên liền trực tiếp đi vào, hiển nhiên có chút khẩn cấp không chờ được. Ta cũng biết chúng ta kế tiếp làm sự tình hiển nhiên không là cái gì thấy được quang, đóng cửa khóa trái, đi theo nàng đi đến trước bàn làm việc, nàng ngồi ở trên ghế dựa, thao tác lên máy tính, mở ra một nhóm lớn số trang, ta nhíu mày nhìn nàng, người đang làm gì? Chính là nàng cũng không có lý ta, bắt gọi điện thoại, liền mang lên Lam Nha tai nghe, hướng về đối phương nói, cha được chưa? Cũng không biết đối diện nói gì đó, nàng cắm vào cái USB. Bắt đầu kế tiếp một chút văn kiện, nếu như ta không phải là biết nàng là cái cảnh sát nhân dân, hay là ta thân Tiểu Di, ta đều hoài nghi nàng là cái kia phạm tội đội đi ra. Bất quá nàng hiện tại cũng thật là tại đánh cắp người khác công ty cao tầng cơ mật, nhưng ta bởi vì nàng bắt đầu nói cô là cùng nói Ôn Minh hợp tác rồi, tâm lý sinh ra dao động, cho nên bức thiết muốn biết tin tức này thật giả, cũng không có đi ngăn cản. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, Mộ Băng Nghiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, người bây giờ còn muốn biết người cô có hay không cùng nói Ôn Minh hợp tác sao? Nàng bộ dạng này giọng khẳng định để ta tâm lục bộp nhất nhảy, nhưng ta vẫn là nhắm mắt nói, nghĩ. Nàng chỉ lấy màn ảnh máy vi tính nói, chính mình nhìn. Ta thuận theo nàng ngón tay nhìn lại, trên màn hình hiện tại đúng là một phần điện tử hợp đồng, phía trên phức tạp ghi lại các loại ký hợp đồng công việc, nhưng những cái này cũng không phải là chủ yếu, bởi vì dưới nhất mới có hai cái bắt mắt ký hợp đồng người, Bạch Huyền Di, nói Ôn Minh, ngày cũng là gần nhất hai ngày. Ta sững sờ nhìn, mặc dù ta hợp làm thượng sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng loại này ký hợp đồng ta làm sao có khả năng xem không hiểu, sự thật giống như đã minh bày ở trước mắt. Ngay tại tỷ tỷ bởi vì ngươi sự tình, cùng nói thì tập đoàn đàm phán không thành về sau, công ty này cũng đã cùng bọn hắn cái kia tân hạng mục ký hợp đồng, chính là một mực không có công bố ra ngoài, mà tỷ tỷ những ngày qua liền luôn luôn tại làm cho này món sớm đã bị ngươi cô nửa đường cắt dâu hạng mục ngày ngày tăng ca tranh thủ. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm ta nhìn, hiện tại ngươi tin sao? Ta mím môi nói không ra lời, bởi vì sự thật đã đặt tại trước mặt, mặc dù ta không tin cô thật làm như vậy, đây cũng là sự thật, cô thật cùng nói thì tập đoàn hợp tác rồi, đoạt mẹ hợp tác hạng mục. Mộ Băng Nghiên cũng không nói gì, chính là hướng về đầu bên kia điện thoại nói chuyện, tra một chút công ty này cùng lần này sự tình có hay không quan hệ. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, đối diện không biết nói một chút như thế nào, làm nàng lông mày một chớp mắt nhăn lại, người nói cái gì? Không phải là nói thì tập đoàn cấp dưới cơ cấu. Cha được đi ra cái gì nguyên nhân sao? Đối diện nói làm nàng lập tức trầm mặc, lông mày cũng nhíu chặt, sắc mặt cũng thật không tốt nhìn. Chính là rất nhanh, cũng không biết đối diện lại nói gì đó, nàng kia sắc mặt khó coi lại biến thành che giấu không nổi kinh sắc, như là nghe được cái gì làm nàng không thể tiếp nhận sự tình giống như, tỷ tỷ nàng và. Thật lâu sau nàng tài hoãn qua thần, lẩm bẩm gật đầu đáp ứng âm thanh, ta đã biết. Ta tại bên cạnh nhìn nàng biểu cảm biến hóa, tâm lý rất quái dị, chính là bị cô sự tình đánh sâu vào não bộ, tâm tình bây giờ thực kiềm chế, cũng không muốn hỏi cái gì. Tiểu Di ngốc lăng tốt một hồi, mới cúp xong điện thoại, tiếp lấy đóng lại máy tính sở hữu pop-up, lại đem sở hữu tới chơi ghi lại toàn bộ quét sạch sẽ, liền đứng dậy đi ra ngoài, liếc mắt nhìn còn đợi tại nguyên chỗ ta, đi thôi. Ta nghe vậy chỉ có thể đi theo nàng ra văn phòng, lúc này Lý Thúc hắn còn tại mở. Đến nay còn không có đi ra, nhìn Tiểu Di trực tiếp hướng đến thang máy đi, giống như là làm xong việc chuẩn bị rời đi rồi, ta cũng không tâm tình cùng bí thư kia nó một tiếng, trực tiếp đi theo nàng cùng một chỗ xuống lầu ra công ty đại hạ. Một mực đi đến nàng trên xe ngồi phía dưới, nàng đều mặt lạnh trầm mặc không nói chuyện, ta đồng dạng tâm tình không tốt dầu dĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế tọa. Nàng không thứ nhất thời lái xe, mà là nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại thu trở về. Sắc mặt có chút không tự nhiên, bất quá ngữ khí vẫn là lạnh như băng, ta nghĩ sai rồi. Nàng này không đầu không đuôi một câu để ta sửng sốt một chút, cái gì? Mộ Băng Nghiên lạnh mặt nói, người cô không có cùng nói Ôn Minh hợp tác, là ta bên này tình báo làm lỗi. À, ta nhất thời không phản ứng, vậy ngươi cho ta nhìn cái kia hợp đồng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần thiết biết. Cái gì ta không tất phải biết, ngươi bắt đầu còn nói ngươi có chứng cứ xác thực. Người cô là cùng nói Ôn Minh có hợp tác quan hệ, chỉ có phải hay không ta nghĩ như vậy? À, đó là loại nào? Mộ Băng Nghiên sắc mặt mang lên một chút tức giận, nói ngươi không cần thiết biết. Ta không phục nói, ngươi chính mình nghĩ sai rồi còn không nói đạo lý sao? Như vậy như thế nào đây? Ngươi, nàng này không nói đạo lý bá quyền chủ nghĩa để ta không dám đính chỉ là như vậy vừa đến, nàng kia đã nói đến cô công ty tìm nói thì tập đoàn nhược điểm. Chẳng phải là cũng mất, ta chỉ có thể đổi chủ đề, vậy ngươi tìm được nói thì tập đoàn nhược điểm sao? Nàng xem ta liếc nhìn một cái, không. À, kia mẹ công ty sự tình làm sao bây giờ? Đã không sao. À, ta sửng sốt một chút. Nàng không nhịn được nói, ta nói, đã không sao. Có thể ngươi không phải nói không tìm được nhược điểm sao? chỉ là của ta thốt ra lời này, Mộ Băng Nghiên hình như lập tức bị kích thích đến giống nhau, lại khom eo, hình như đang sờ tác cái gì. Ta dọa nhảy dựng, lập tức sau này rụt một cái, không có gì không có gì, ta không hỏi. Chính là thì đã trễ, bả vai ta bị Côn Cảnh hung hăng vỗ, lập tức chỗ đó chính là một cỗ nóng rực đau xót. Tuy rằng đối với nàng loại này nói không lại liền bạo lực chấp pháp hành vi cực kỳ oán giận, nhưng ta bất lực đi phản kháng, bị động thừa nhận thường thường thiếu niềm đòn hiểm. Bất quá ta tâm tình đổ cũng không kém, mặc kệ như thế nào, sự thật thật đúng là nàng nghĩ sai rồi, cô cũng không có thật cùng mẹ tranh đoạt sinh ý thượng lợi ích, điều này làm cho ta vừa mới một mực kiềm chế tâm tình thư hoãn không ít. Về phần vừa mới nhìn cái kia hiệp ước, khả năng thật là có ẩn tình, cụ thể là cái gì việc, nàng không nói với ta, ta cũng không thể nào biết được, bất quá nàng nói mẹ công ty sự tình cũng đã không sao, ta liền có một chút không thể hiểu, chính là nàng như vậy giọng khẳng định tới nói. Ta cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng. Mộ Băng Nghiên ngồi ở điều khiển ngồi lên không nói một lời lái xe, không biết nàng là muốn đi đâu, nhưng sợ lại bị nàng không một lời hợp một gậy, cũng không dám hỏi. Chính là nàng chạy đến một đạo giao lộ thời điểm đột nhiên dừng xe lại, nghiêng đầu lạnh lẽo nhìn ta liếc nhìn một cái, xuống xe. Làm gì? Ta nhìn chung quanh ngã tư đường, coi như quen thuộc, chính là ra phụ cận khu vực. Không chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Ta mọi người choáng váng, không phải là, ngươi qua sông đoạn cầu à? Nhìn sắc mặt nàng lạnh lùng, ta lập tức sửa miệng, hiện tại cũng buổi trưa, ngươi dù sao cũng phải mời ta ăn bữa cơm trưa à? Mộ Băng Nghiên không nhịn được nói, không thời gian. Vậy ngươi không ăn cơm trưa sao? Ta đi đồn cảnh sát ăn. Ta đây cũng đi. Nàng mắt lạnh nhìn ta, cũng không đang nói cái gì, chỉ tiếp tục nổ máy xe hướng đến nàng vừa bị điều nhiệm Tây Hải phân cục lái đi. Đường xe cũng không có bao lâu, rất nhanh liền chạy đến phân cục cửa, nàng cũng căn bản không có một chút kiêng dè ý tứ, trực tiếp đem xe lái vào, đứng ở dừng xe khu liền xuống xe. Ta nhìn xung quanh đi lại đều là mặc lấy xanh đen sắc cảnh phục cảnh viên, lại nhìn mắt tiểu di này một thân gợi cảm nóng bỏng màu đen váy dài, cảm giác nàng thật cùng ta trong cảm nhận cảnh sát hình tượng cực kỳ không phù hợp. Cũng may nàng cũng không quá mức bừa bãi, cũng không có trực tiếp đi đồn cảnh sát đại sảnh, mà là hướng đến một bên độc lập tầng trệt đi đến, nơi này ta lần thứ nhất đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng chỉ phải đi theo nàng, chính là đi theo nàng mặt sau, tại nàng phía trên lâu thời điểm. Kia trắng nõn bắp chân lại bắt đầu tại trước mắt hơi hơi lay động, thẳng tắp thon dài, chân hình một điểm không thua ở Nhậm Mộc Vũ cái kia đầu mỹ cảm mười chân dài, rèn chất liệu váy lướt nhẹ, đầu gối chỗ như ẩn như hiện. Mơ hồ cũng có thể xuyên qua nhìn thấy một chút bắp đùi trắng như tuyết làn da, mông cong tại nhấc chân phía trên lâu luôn có thể đem một bên bờ mông băng bó tròn xoe, nhìn cám dỗ đến cực điểm. Đây là hôm nay lần thứ hai chú ý tới vóc người của nàng rồi, tuy rằng thật không quá muốn nhìn. Nhưng này khóe mắt liếc qua luôn có thể không có cảm giác nhìn sang, hơn nữa càng xem càng cảm giác tiểu di dáng người thật quá mức nóng bỏng gợi cảm, trước kia mặc dù cũng sẽ có loại này cảm thán, bất quá mình cũng từ trước đến nay đều là khinh thường ở, dù sao tính cách của nàng thật sự quá ác liệt, chính là theo ta tại hình di trên người cảm nhận được nữ tính thân thể mang đến sung sướng thoải mái dễ chịu sau đó. Thật sự như mở ra Pandora ma hộp giống như, để ta hiện tại rất lâu đều đối với nữ tính thành thục gợi cảm thân thể sinh ra không nên có ý nghĩ. Theo Nhậm Mộc Vũ, cô, đến bây giờ tiểu di, thậm chí mẹ, trong não tư tưởng làm ta thân thể nao nao, vội vàng bỏ ra cái loại này không nên có ý nghĩ. Lúc này, phía trước Mộ Băng Nghiên cũng đã đến lầu 2, đi vào hành lang, đẩy ra phụ cận một cửa, sau đó nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, tại bên ngoài chờ đợi. À, tốt, ta theo sững sờ bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Của ta kỳ quái phản ứng làm nàng nhíu nhíu mày, bất quá ngược lại không nói gì. Trực tiếp vào cửa đi, sau đó đóng lại. Ta vô sự đứng ở ngoài cửa, bởi vì vừa mới ý dâm tiểu di chân đẹp, trong não không hiểu lại nhớ tới lúc này ngay tại đồn cảnh sát nói chính quân, cùng với vị kia cùng hắn tại tửu điếm bên trong thông dâm loạn luân thục phụ. Kia hai khối thân thể quấn quýt hình ảnh hình như lại xuất hiện tại trước mặt giống như, bọn hắn nhưng cũng là thân mẫu tử, đều có thể làm được loại này làm trái nhân luân sự tình, chính mình chính là nghĩ, có thể có chuyện gì. Ta tại trong lòng vì chính mình tìm loại này vô cùng gượng ép lấy cớ, tuy rằng lừa mình dối người, nhưng là để ta thư thái không ít, chính mình dù sao chính là nghĩ mà thôi, rất bình thường không phải sao. Phía sau không bao lâu truyền mở cửa âm thanh, ta nghe thấy tiếng quay đầu, cả người hơi ngây người phía dưới, Trước mắt Tiểu Di lúc này thay cho nguyên lai kia thân gợi cảm quần trang, mà là mặc một thân chính thức tím sắc cảnh phục. Giảng đạo lý, tuy rằng ta biết nàng là cảnh sát, nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất thấy nàng mặc lấy cảnh phục đứng trước mặt ta, bởi vì trong thường ngày nàng căn bản bất hội mặc cảnh phục, hơn nữa mỗi lần đều đeo lên đầu kia tử màu xám tóc giả, tăng thêm tính cách thật sự quá kém. Cho nên ta chưa từng có tại trên người của nàng cảm nhận được một điểm cảnh sát nhân dân cảm giác, mà bây giờ, ta phát hiện chính mình được thay đổi cái nhìn ban đầu. Nàng ngũ quan vốn tinh xảo xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày càng là không thể thiếu kia xóa sạch khó nén lệ khí, trong thường ngày cho ta cảm giác chính là khinh thường người, lãnh ngạo khinh thường, nhưng lúc này phối hợp cảnh phục về sau, nàng cái loại này lãnh ngạo khí chất liền trực tiếp biểu hiện tinh tế, mặt như phủ băng, lại xinh đẹp người chân. Mà nàng lửa kia gây gợi cảm dáng người, nấp trong rộng thùng thình cảnh phục phía dưới, vẫn như cũ có thể đem trí tuệ chống lên, no đủ đường cong thuận theo vòng eo hướng xuống, tế thẳng chân dài giấu kín, dáng người sấn hiểu điệu, thậm chí mặc lên cảnh trang về sau, ta ngược lại cảm thấy nàng xinh đẹp hơn một chút. Mộ Băng Nghiên đi ra cửa vẫn chưa lý ta, mà là lập tức xuống lầu, ta cùng ở sau lưng nàng, tầm mắt liền không nhịn được tại nàng eo phía trên, mông thượng đánh giá, chính là đi xuống lầu đi, bốn phía bắt đầu có các cảnh viên đi lại, ta mới thu liễu thu tầm mắt, giả trang vô sự cùng nàng sánh vai, Tiểu Di, hiện tại đi ăn cơm sao? Không rảnh. Kia ngươi chừng nào thì đi ăn? Ngươi rất đói bụng sao? Không phải là rất đói bụng. Nàng lạnh lùng mắt lé ta liếc nhìn một cái, vậy câm miệng, ngươi có thể hiểu không? Ta cảm giác nếu như hiện tại không phải là đã đi đến cảnh thính, nàng khả năng lại sẽ động thủ đánh ta, chỉ có thể câm miệng tiếp tục đi theo nàng đi. Mộ Cục, Mộ Cục. Suốt quãng đường không ít đi ngang qua cảnh viên nhìn đến Mộ Băng Nghiên, đều cung kính ngừng phía dưới chào hỏi, hơn nữa ta cảm giác, thực bao nhiêu tuổi nam cảnh sát viên nhìn ánh mắt của nàng, trừ bỏ cung kính, còn có chút ít khác lửa nóng ánh mắt. Chính là Tiểu Di sắc mặt vẫn luôn là bộ kia lãnh ngạo xương lạnh bộ dạng, tâm tình không tốt có khả năng là có, bất quá càng nhiều, nàng từ trước đến nay đều là như thế này từ, trừ bỏ có lệ nhẹ ân, cái gì lời khách sáo cũng không nói, liền trực tiếp cùng kia một vài người gặp thoáng qua. Ta nhớ được Tiểu Di trước kia vẫn là Tổng cục Cảnh sát chi đội đại đội trưởng đấy, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nửa năm trước bị xử phạt giáng cấp, đi đến phân cục nhậm cái cục trưởng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng khác phân cục trưởng chung địa vị. Căn bản không ai dám cùng nàng gọi nhịp. Một đường đi theo nàng đi vào trong, cũng không ít mọi người nghi hoặc nhìn liếc nhìn một cái đi theo bọn hắn cục trưởng mặt sau ta, bất quá cục trưởng tự mình mang đến người, ai cũng không có khả năng dám hỏi nhiều. Xuyên qua một đám cảnh viên thất, cuối cùng đến cuối cùng chỗ cần đến, ta lại lần nữa nhìn thấy theo tửu điếm chào đến nói Ôn Minh, giờ khắc này ở một cái gian phòng nhỏ tiếp nhận thẩm vấn, chính đối diện chính là phó cục trưởng Đồng Học Minh, chính là nhìn qua không giống là thẩm vấn. Càng giống như là đến đồn cảnh sát uống trà giống nhau, thần thái tự nhiên, gương mặt thong dong. Mãi cho đến Mộ Băng Nghiên đi vào nhà về sau, cái kia bình tĩnh biểu cảm mới hơi hơi cứng lại, nhưng là cũng không tiếp tục rụt rè, tương đối ở Đồng Học Minh tới nói, nhìn đến Mộ Băng Nghiên đi vào, sắc mặt rốt cục thì thư hoãn xuống, đứng dậy chào hỏi, Mộ Cục, ngài đã tới. Mộ Băng Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, liền lập tức ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, nhìn về phía đối diện nói chính quân. Nói ngay vào điểm chính, Nam Khang có phải là ngươi hay không nhóm nói thì tập đoàn dưới cờ. Nói chính quân giống như là nhận thấy một chút quái dị, cau mày nói, Mộ Cục trưởng, ngươi bắt ta đến không phải nói ta kẻ khả nghi phiêu sướng sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, kia ngươi cần ta đi điều tra ngươi phiêu sướng sự tình sao? Ngươi, trả lời vấn đề của ta. Nói chính quân lắc đầu, không phải là. Mộ Băng Nghiên sắc mặt phát lạnh. Ta cho ngươi một lần nữa trả lời một lần cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Ta đã trả lời. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là muốn cho ta đổi một loại phương thức hỏi sao? Nói chính quân nhăn lại mi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy mình và ai tại khách sạn bên trong, ta có biết hay không? Nói chính quân sắc mặt một chớp mắt trở nên khiếp sợ hoảng loạn, nhanh tận lực bồi tiếp nhịn không được phẫn nộ, ngươi chụp ảnh ta. Mộ Băng Nghiên thản nhiên nói, ngươi có chứng cớ sao? Ngươi, nói chính quân dồn dập thở gấp áp chế tâm lý nổi giận tâm tình, hắn hiện tại đã minh bạch, mình bị uy hiếp trắng trợn rồi, ngươi nghĩ như thế nào đây? Nói cho ta, Nam Khang theo các ngươi nói thì tập đoàn có cái gì quan hệ? Tiểu Di, Nam Khang không phải là nói thì tập đoàn sao? Đồn cảnh sát căn tin, Ta cùng Tiểu Di ngồi đối diện, trước mặt hai người các thả một cái bàn ăn, nghĩ lại vừa mới tại giam cầm thất hình ảnh, cuối cùng nhịn không được hỏi. Bởi vì vừa mới sự tình, Mộ Băng Nghiên rõ ràng tâm tình cũng rất khó chịu, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi là không nghe được hắn lời nói sao? Ta nghe là nghe được, là được. Ta nghĩ Tiểu Di hỏi cùng nói chính quân một cái tập đoàn đồng sự con, lại bị cha mình không cho phép tham dự công ty nội bộ việc cô đơn biểu cảm, không khỏi cũng có một chút đồng tình. Hắn không phải nói hắn không biết sao. Mộ Băng Nghiên không nói chuyện, rõ ràng nàng mình cũng đã không xác định, dù sao nàng vừa mới nhưng là đều uy hiếp, kia nói chính quân đều không nói ra lời nói thật. Hơn nữa vậy ta cuối cùng biết nàng tại sao muốn tìm cơ hội chảo nói chính quân đến bót cảnh sát, chân chính mục đích, dĩ nhiên là cùng Giang Hải thị số 1 số 2 chế dược công ty, Nam Khang có liên quan. Cho nên cái kia Nam Khang thật tại tiêu thụ thuốc giả sao? Mộ Băng Nghiên sắc mặt không tốt lắm nhìn, chứng cứ không có. À, ta nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được cái gì, người đi cô công ty, là hoài nghi cô cùng Nam Khang tiêu thụ thuốc giả có liên quan. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu, vâng. Ta lập tức một mạch, vậy ngươi gạt ta nói cùng phải đi tìm cùng nói thì tập đoàn nhược điểm. Ngươi cho là ta đang gạt ngươi. Mộ Băng Nghiên ánh mắt lập tức mang lên tức giận. Ngươi, ta vốn là muốn nói chẳng lẽ không đúng sao, có thể cuối cùng vẫn là không dám nói như vậy, chính là biết được mình bị lợi dụng, hơn nữa còn xem như bán đứng từ nhỏ cưng chiều cô của mình, loại cảm giác này thực sự không phải là rất đẹp diều. Mộ Băng Nghiên xem ta cúi đầu trầm mặc bộ dạng, Di rời kia lạnh lùng tầm mắt, giống như là đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích, Nam Khang ngoại chuyện vẫn là độc lập công ty. Chính là sau lưng vẫn luôn có nói thì tập đoàn bóng dáng, cho nên dùng một loại khác cách nói, Nam Khang chính là nói thì tập đoàn cấp dưới công ty, mà vừa vặn, lần này nói thì tập đoàn bị tuôn ra thuốc giả sự kiện, chẳng qua là khi phái người đi thăm dò thời điểm sở hữu chứng cứ đều cho thấy, thuốc giả chẳng phải là nói thì tập đoàn sản xuất, mà là Nam Khang, chính là ngay tại tối hôm qua, thị trường thượng lưu động Nam Khang sản xuất kiểu mới dược vật đã bị người khác mua không, chứng cứ bị tiêu hủy, ngươi hiểu không? Tiểu Di nói để ta hơi hơi sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng lạnh lùng gương mặt xinh đẹp liếc nhìn một cái, ta đều không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ cùng ta giải thích việc này, kia một chút mua qua thuốc đây này. Đây chỉ là vừa nghiên cứu phát triển, vừa mới tại mấy nhà tiệm thuốc tiêu thụ, này thuốc chính là đối với nhân thể tạo thành mãn tính tổn hại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta bây giờ cũng không biết có bao nhiêu người mua qua thuốc kia, hơn nữa nếu như không phải là bị cái đối với dược vật mẫn cảm người trùng hợp ăn được. Chuyện này còn chưa nhất định sớm như vậy bị phát hiện. Có thể mặc dù giải thích, ta vẫn là không có phải biết một điểm, kia cái này cùng ngươi điều tra cô công ty có cái gì quan hệ. Người cô lần này chính là cùng nói Ôn Minh hợp tác đúng là có liên quan dược vật thuốc bào chế có liên quan, ta hoài nghi một chút không bình thường sao. Nàng lại nhắc tới cái này, ta nhịn không được lại một lần nữa hỏi, cho nên cô thật cùng nói Ôn Minh hợp tác rồi. Mộ Băng Nghiên sắc mặt lại có một chút không vui. Ta nói rồi, loại sự tình này ngươi không cần thiết biết. Ta không lời, nhưng là không có ở hỏi cái gì, Tiểu Di biến hóa chính là tại lúc ấy đang điều tra cô công ty khi thời điểm rất rõ ràng nàng là nghe được nói, làm nàng minh bạch cô vì sao sẽ cùng nói thì tập đoàn ký hợp đồng từ đầu đến cuối, cùng với mẹ lần này hạng mục cũng không là vấn đề, về phần đến tột cùng là cái gì, nàng một bộ không muốn nói bộ dạng, ta cũng không có khả năng biết, nhưng ít ra là phương diện tốt, mà đến bây giờ. Hôm nay sự tình cũng đã cáo một giai đoạn, một đoạn. Cơm nước xong đã là 2 giờ chiều trái phải, hiện tại đồn cảnh sát căn tin cũng liền ta cùng Tiểu Di hai người, chúng ta cất xong bàn ăn, liền đi ra đồn cảnh sát căn tin. Mộ Băng Nghiên nhìn ta liếc nhìn một cái, chính mình trở về. Bởi vì buổi sáng sự tình, hiện tại ta còn thật không dám đối mặt mẹ, chỉ có thể tìm lấy cớ nói, cái kia cậu không phải là trở về chưa? Ngoại công để ta hôm nay đi trong nhà một chuyến. Chờ ngươi tan tầm cùng một chỗ trở về chứ sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, ta không quay về. À, vì sao? Cần ta giải thích với ngươi sao? Nhìn nàng này không kiên nhẫn bộ dạng, ta chỉ có thể đuổi vội vàng lắc đầu, không có cần hay không? Có chút không hiểu nổi nàng vì sao không quay về, bất quá nàng và cậu quan hệ quả thật không tốt lắm, giống như lúc trước từng có mâu thuẫn gì. Một đường đi đến vừa vặn đi ngang qua giam cầm thất. Mà kia nói chính quân còn đợi tại bên trong, giảng đạo để ý đến hắn còn thật xem như không hay ho, Tiểu Di kiếm cớ chào hắn, rất rõ ràng vì theo hắn trong miệng tìm được một chút Nam Khang hòa nói thì tập đoàn quan hệ, chỉ tiếc hắn cái gì cũng không biết, bí mật của mình ngược lại còn bị phát hiện. Nghĩ, trong lúc vô tình nghe thấy không xa một gian phòng ở giữa xa xa truyền ra âm thanh. Cảnh quan, các ngươi sai lầm, con ta chính là một điểm nhỏ bệnh, nơi nào dùng qua cái gì thuốc giả, nhà chúng ta cũng căn bản không có mua qua cái gì thuốc giả. Vậy các ngươi tối hôm qua vì sao tại tiệm thuốc nháo sự? Là chúng ta nghĩ sai rồi. Tiên sinh, mời các ngươi phối hợp điều tra, chuyện này rất trọng yếu. Có thể các ngươi thật sai lầm, con ta cũng chỉ là một điểm nhỏ bệnh, nơi nào ăn qua cái gì thuốc giả. Phòng truyền ra âm thanh để ta sửng sốt một chút, không phải là cái khác, bởi vì cái này âm thanh ta giống như ở đâu nghe thấy qua, rất quen thuộc, thẳng đến đi ngang qua cái kia cửa, nhìn thấy một cái ngốc đầu người trung niên, lần này mới ta nhớ tới ở đâu nghe qua này âm thanh. Tối hôm qua cái kia tiệm thuốc, đi giúp Nhậm Mộc Vũ mua thuốc thời điểm đụng tới đúng là người trung niên này người, hắn còn nhắc nhở ta nói nhà này tiệm thuốc là bán thuốc giả, cho nên hắn hiện tại làm cái gì vậy? Chương 57, Ngoại công. Tiểu Di đem ta mang ra khỏi đồn cảnh sát, khiến cho ta một người đánh về nhà. Ngồi ở trên xe taxi, ta nghĩ vừa mới kia cái trung niên người, tâm lý càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, vừa mới Tiểu Di nói đúng có dược vật mẫn cảm người ăn đến đó thuốc giả. Liên hệ sở hữu sự tình đến nhìn, người kia giống như đã trồi lên mặt nước, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái trung niên nhân con. Nghĩ tối hôm qua trung niên kia nhân nhưng là nổi giận đùng đùng tỏ vẻ con trai mình ăn thuốc giả, hôm nay cũng là thay đổi nói, này. Có lẽ đúng như Tiểu Di đã nói, sở có quan hệ với thuốc giả chứng cứ đều bị tiêu hủy rồi, xuống thứ xuất hiện, phỏng chừng lại là lấy một cái tân bộ mặt, các phương diện cũng càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ cần không còn không hay ho đụng tới loại thuốc nào mẫn cảm, cơ hồ rất khó đang tra đi ra. Lúc này xe taxi cũng là thắng gấp một cái, làm suy nghĩ của ta bị cắt đứt, tiếp lấy phía trước lái xe quay đầu lại nói, tiểu huynh đệ, đến. À, phiền toái. Ta phó hoàn tiền xuống xe, cũng không có ở rối rắm chuyện này, đi về nhà, đợi lúc về đến nhà, ta liền phát hiện gara đã ngừng lại mẹ màu trắng ô tô, đợi sau khi liền muốn đi nhà ông ngoại. Nàng hiển nhiên sớm đã đi xuống ban. Bởi vì buổi sáng sự tình, hiện tại còn thực sự có điểm không dám nhìn thẳng nàng, nhưng mà sớm muộn gì sự tình, sớm hay muộn giống như nàng chạm mặt, muốn tránh là không có khả năng sự tình, chính là nhìn nàng đối với ta cùng nàng nói dối sự tình rốt cuộc có tức giận hay không, hoặc là nói sinh khí tới trình độ nào, bất quá, ấn mẹ tính cách, nàng tính là sinh khí, cũng đều là mặt không biểu cảm, không giận không vui, bất kỳ cái gì cũng không triển lộ tại mặt phía trên. Càng nhiều thời điểm cũng chỉ có thể đoán nàng đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, đi vào cửa trước hướng bên trong liếc nhìn, phòng khách rộng rãi trống không không người, mẹ cũng không ở nơi này, chính là giày cái thượng đã nghiêng thả nàng sáng nay xuyên đi làm đầu nhọn giày cao gót, ta đánh giá nàng hẳn là đi trên lầu rồi, tâm lý hơi thở phào, hiện tại cảm giác trễ gặp nàng đều là may mắn. Thay xong giày liền tại sofa phía trên ngồi, lại hướng đến cửa thang lầu nhìn mấy lần, như trước không gặp mẹ thân ảnh. Cũng không nghe thấy động tĩnh gì, do dự nửa ngày, ta vẫn là chậm quá chạy lên lầu, nghĩ sớm muộn gì giống như nàng giải thích một chút, như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Chính là lên lầu 2, vẫn là không có gặp nàng người, bất quá chính đối diện cửa sổ sát đất cũng là mở ra, ta nghi ngờ phía dưới, có rèm cửa cùng sofa chắn, không qua dễ dàng nhìn thấy sân thượng, ta chỉ tốt hướng đến bên cạnh hoạt động 2 bước, rất nhanh, trên sân thượng một tấm bằng gỗ bàn tròn xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Phía trên trưng bày nhất ly cà phê cùng một cái đồ sứ bình hoa, mấy thúc đạm sắc đóa hoa tô điểm, lá cây tại một bên phía trên làm nền, sắc màu ấm điều tà dương vi tát, sán màu vàng quang huy tân trang khung. Nhìn thanh nhã mà vừa đẹp. Cùng so sánh, phía dưới cặp kia dẫm lấy miên tha ngọc chân cũng là đem ta tầm mắt chặt chẽ hấp dẫn, trắng nõn mắt cá chân lộ tại bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên thật nhỏ gân cốt, hướng lên là một đôi tú thẳng bắp chân, màu đen khinh bạc váy đắp hai đầu gối. Hai chân hơi hơi giao thoa, trong này một chiếc mũi chân thỉnh thoảng nhẹ chút, mượt mà gót chân khẽ nâng, tuyết ngấy trung lộ ra vi màu hồng phấn đủ để tại trước mắt hiện lên, sau đó lại chậm rãi buông xuống, cùng tinh tế bắp chân thành một đạo tao nhã đường cong. Tế thẳng và dài nhọn, bên trên làn da càng là tinh tế giống như mỡ dê, tuyết nộn lại tìm không thấy không có bất kỳ cái gì tì vết nào, bạch thậm chí có một chút chói mắt, ta không biết có bao nhiêu lần cảm thấy chân của nàng thực sự là vô cùng mỹ, chân tuyến thẳng tắp thon dài. Làn da trơn bóng tuyết ngấy, nhưng là nàng hàng năm xuyên cái kia rộng thùng thình quần tây lúc nào cũng là sẽ đem phần này mỹ cảm che lấp địch tịnh. Ta sững sờ nhìn chằm chằm nhìn, có chút rời không nổi tầm mắt, chẳng qua là khi một cái trắng nõn tay ngọc đột ngột đưa ra, đầu ngón tay quấn lấy cầm lấy chén cà phê, mới đem ta theo bên trong ngây người bừng tỉnh. Nhìn kia còn đang thỉnh thoảng nhẹ chút chân tiêm, ta thở sâu khẩu khí, mới áp chế trong lòng kia ti không hiểu rung động. Mẹ bây giờ đang ở sân thượng, đợi sau khi cũng phải được giải thích, tuy rằng ta cũng không biết giải thích của mình có thể khởi cái gì đại tác dụng, chính là suy nghĩ hồi lâu, phát hiện này sớm hay muộn cũng là muốn đối mặt sự tình, dù sao đều là một đao. Ta cân nhắc tìm từ, mới chậm rãi đi phía trước cất bước, không có hết sức đè thấp tiếng bước chân, cho nên mẹ nhất định là có thể nghe được ta tiếng bước chân. Ta trực tiếp lướt qua sofa, nhìn thấy lúc này trên sân thượng, liền ngồi ở trên ghế nằm mẹ. Một tấm kinh diễm thanh lãnh nghiêng nhan, nhu thuận sợi tóc như thác nước chiếu nghiêng xuống, che nửa bên gò má, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nàng kia không có gì biểu cảm gò má, kia suốt ngày đều là phó lạnh nhạt bộ dạng giống như đã thành nàng không thay đổi bộ dáng. Liền lúc này, nghe được ta đi đến tiếng bước chân cũng đều không có nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, như cũ là một tay cầm lấy phần văn kiện yên lặng nhìn, một tay bưng lấy cà phê, kiều diễm bờ môi mân tại chén duyên, nhẹ quát nhẹ miệng. Sau đó liền lại buông xuống, cánh tay nhẹ đáp tại bàn phía trên, hành vi cử chỉ tràn đầy tao nhã cùng đoan trang. Chính là nàng vẫn liền đối với ta đến không có phản ứng gì, đều cách tiến như vậy, nàng không có khả năng không có phát hiện có người tới gần, cho nên đổi một loại cách nói, nàng căn bản không muốn để ý tới gần người. Ta biểu cảm lúng túng khó xử, trong thường ngày mẹ tuy rằng cũng là kia bất cầu môn thiếu biểu cảm, nhưng phát hiện ta ít nhất còn ngước mắt xem ta liếc nhìn một cái, hôm nay bộ dạng này, không cần nghĩ nhất định là tại sinh ta tối hôm qua lừa nàng khí. Ta chậm quá cũng đã đi đến sân thượng, chề môi một cái, nghĩ lên tiếng kêu gọi, nhưng này câu mau 6 năm chưa từng xưng hô hai chữ lúc này tạp tại yết hầu bên trong, như thế nào cũng nói không nên lời, nói tại trong miệng tạp nửa ngày, cuối cùng vẫn là lướt qua này câu xưng hô, ta trở về. Một câu tại an tĩnh buổi chiều sân thượng vang lên, phá vỡ một chút ban đầu thanh nhã ý cảnh, chính là này khinh phiêu phiêu một câu rất nhanh tiêu tán tại trong không khí, hơn nữa còn không có được bất kỳ cái gì một tia đáp lại. Mẹ vẫn là bảo trì ban đầu tư thế, hai chân giao thoa, vi cúi thấp đầu, nhìn trên tay văn kiện, biểu cảm cũng không có bởi vì lời nói của ta mà sinh ra dao động, thậm chí không có ngẩng đầu cho ta cái ánh mắt làm đáp lại, mà nàng chút nào không gợn sóng bộ dạng càng là cho ta một loại, chính mình vừa mới có phải là không có nói lời gì ảo giác. Ta đứng tại chỗ, hiện tại cảm giác đi cũng không phải là, lưu cũng không phải là, suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn là không biết nên nói cái gì, nhưng bây giờ đã không hề nghi ngờ. Nàng chính là đang tức giận tối hôm qua sự tình, chỉ có thể do dự giải thích, tạc, tối hôm qua ta là đi một người nữ sinh trong nhà. Lời ra khỏi miệng, mẹ vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì, chính là nhẹ nhàng bắt tay thượng văn kiện lật một tờ, sau đó tiếp tục nghiêm túc nhìn. Ta thấy chàng chỉ có thể tiếp tục mở miệng, là được. Nàng tối hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên ta mới nửa đêm đi ra ngoài, ta sợ ngươi lầm, cho nên mới nói cho ngươi phải đi nam sinh trong nhà. Dứt lời, mẹ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, ngay tại ta chuẩn bị tiếp lấy giải thích thời điểm nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, xem ta hỏi, ta hiểu lầm cái gì. Ta không nghĩ tới nàng lại đột nhiên lý ta, tâm lý khẽ buông lỏng khoảnh khắc, lại lập tức nhắc tới, cái kia. Ta sợ ngươi lầm ta yêu sớm. Nàng tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm ta nhìn, vậy ngươi yêu sớm sao? Ta đuổi vội vàng lắc đầu, ta không có. Vậy tại sao sợ ta lầm? Giọng nói của nàng rất nhạt, tựa như chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng cấp áp lực của ta cũng là trước nay chưa từng có, đặc biệt kia lạnh nhạt ánh mắt ném đến thời điểm, ta đều không dám chút nào tới nhìn thẳng. Ta nhất thời đáp không lên đến, bởi vì chính mình mặc dù không có yêu sớm, nhưng giống như đã làm không ít yêu sớm người đều không nhất định có thể làm sự tình, tâm lý thập phần chột dạ. Mẹ tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm ta nhìn, thật lâu sau mới một lần nữa thu hồi. Biểu cảm như cũ là ban đầu như vậy, không dậy nổi gợn sóng, lại lần nữa rũ xuống tầm mắt, nhìn văn kiện trong tay, môi mỏng khẽ mở, đi đâu. Ta sợ nàng lại lầm, hơn nữa hôm nay sự tình ta cũng không có gì chột dạ, vội vàng trả lời, tiểu di nay sớm tìm tới ta, cho nên ta hãy cùng nàng đi ra ngoài. Mẹ cau mày, như là có chút nghi hoặc, nhưng mà nàng cái gì cũng không có hỏi, chính là thản nhiên nói, đi tắm. Nàng lời này vừa ra, ta phát hiện chính mình lại làm sai một sự kiện, có lẽ vừa mới nên ở dưới lầu tắm rửa xong lại đi lên, rất rõ ràng, mẹ lại ngửi được trên người cô kia thuộc về Nhậm Mộc Vũ hương vị, tuy rằng qua mau một ngày thứ mùi này cũng đạm phía dưới, nhưng vẫn có thể ngửi được nhất chút đó, cho nên có cỗ này hương vị tại, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, dường như cũng nói không thông. Tốt, ta có một chút ủ rũ quay đầu, chuẩn bị đi tắm rửa, chỉ là vừa đi chưa được hai bước, phía sau lại lần nữa truyền đến mẹ bình thường âm thanh, dùng nước nóng. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng trong mắt không có xem ta, thon dài lông mi nhẹ hợp, biểu cảm cũng không thay đổi chút nào, giống như vừa mới câu nói kia chính là thuận miệng nói, nhưng cho ta cảm giác lại hoàn toàn khác nhau, nàng hẳn là không có nhiều tức giận, điều này làm cho lòng ta vi hỉ. À, tốt, tốt, đi đến phòng tắm, cởi xuống quần áo, liền trực tiếp mở ra đập nước, bây giờ thiên khí chẳng phải là rất lạnh. Nước lạnh theo phía trên chút xuống cảm giác trừ bỏ mở đầu cái loại này lạnh lùng rét thấu xương cảm giác, kế tiếp liền không có quá nhiều lãnh cảm nhận, nhưng ta hay là nghe theo mẹ vừa mới căn dặn, mở nước ấm. Nước ấm tiệm nóng, dính ướt mái tóc của ta, ẩm ướt đát đát dính vào trán cùng bên tai bên trên, bởi vì ta sợ hãi còn lưu lại có nhậm mộc vũ hương vị tại trên người, cho nên ta tắm vô cùng cẩn thận, sữa tắm qua lại vẽ loạn cọ rửa ba lượt, thẳng đến xác nhận trên thân thể của mình chỉ còn lại có sữa tắm hương vị, mới tính từ bỏ. Nắm bên cạnh khăn tắm lau khô mái tóc cùng thân thể, mặc lên vừa mới thuận tay cầm lấy tiến phòng tắm quần đùi, trần truồng thân trên ra phòng tắm. Bởi vì dùng chính là nước ấm, cho nên phòng tắm lúc này sớm là vụ mông mông một mảnh, mở cửa khi nhiệt khí cũng thuận thế chui ra ngoài, tầm mắt hơi chút mơ hồ phía dưới, chính là rất nhanh chờ ta tầm mắt rõ ràng sau đó, đã bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phòng thân ảnh dọa nhảy dựng. Mẹ yên lặng đứng ở của ta tủ quần áo phía trước. Nghe cửa phòng tắm truyền mở cửa âm thanh, nàng quay đầu liếc nhìn, xem ta trần trụi thân trên đi ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu cảm, chính là giống như tùy ý phủi mắt, sau đó thu hồi, tiếp tục tại ta tủ quần áo tìm kiếm. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, căn bản không biết mẹ lúc này như thế nào sẽ đến ta phòng, theo bản năng nghĩ lui về, nhưng phát hiện loại này hành động cũng quá mức kỳ quái. Hơn nữa, này giống như là lần thứ hai trần truồng thân trên xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng đều không có dư thừa biểu cảm, vẫn như trước đây bình thường. Mẹ theo bên trong tủ quần áo lấy ra hai kiện quần áo, sau đó lại quay đầu nhìn về phía ta, nếu không không có gì cố kỵ, ngược lại còn hướng đến ta trước mặt đi vào vài bước, sau đó đem tay nàng thượng cầm lấy quần áo đưa tới tay của ta phía trên, thay quần áo, chờ đợi ông ngoại ngươi ra. Tốt, tốt, ta sững sờ tiếp nhận nàng đưa tới quần áo, sau đó thừa cơ cầm lấy quần áo chặn hạ lộ ra lồng ngực. Tuy rằng không hiểu nổi nàng vì sao sẽ giúp ta cầm lấy quần áo, loại chuyện này căn bản cũng không cần nàng giúp ta, nhưng hiện tại trần trụi phía trên thân đứng ở trước mặt nàng, ta có thể không tâm tư nghĩ việc này. Nàng gặp ta tiếp nhận quần áo, cặp kia thanh lãnh con ngươi không hiểu hướng đến trong phòng tắm liếc nhìn, quần áo đâu này? À, ta sửng sốt một chút, phản ứng nàng nói đúng cái gì quần áo, nga, tại phòng tắm bên trong. Cầm lấy. Ta không muốn làm biết nàng là chuẩn bị làm gì, cầm lấy ta quần áo cũng không thể sẽ đích thân cho ta tắm a, chúng ta hạ hay dùng máy giặt tắm sạch. Chính là mẹ vẫn đứng lấy tại chỗ, biểu cảm vẫn là như vậy lạnh nhạt, lặp lại vừa mới lời nói, cầm lấy. Ta không nói lời nào rồi, lập tức xoay người lui về phòng tắm, đem thay cho quần áo bẩn cầm ra đến, mặc kệ mẹ là chuẩn bị làm gì, nhưng bây giờ nghe nàng nói tổng không có sai, thay cho quần áo phía trên vẫn là lưu lại nhậm mộc vũ hương vị. Để ta đưa cho mẹ đều thời điểm hơi chút có chút do dự, cấp. Mẹ duỗi tay tiếp nhận, biểu cảm vẫn liền như lúc trước bình thường, quay lưng lại, dẫm lấy nhiên ném ra gian phòng, nhìn nàng cầm lấy ta thay cho quần áo bẩn đi ra ngoài, ta hoàn toàn không nghĩ ra nàng là muốn làm gì. Chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ nhiều, đi đến mép giường chuẩn bị xuyên nàng cho ta tuyển ra quần áo, hiện tại cũng mới chú ý tới, trên tay dĩ nhiên là một bộ tương đối chính thức Âu phục quần tây, ta có một chút hoang mang. Chính là bởi vì cậu về nhà, đi nhà ông ngoại ăn bữa cơm mà thôi, xuyên như vậy trang trọng làm gì. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mẹ nếu đều chọn cho ta mặc, ta cũng chỉ có thể đem này bộ Âu phục quần mặc ở trên người, quần áo thực vừa vặn, hơn nữa mặc lên loại này chính thức Âu phục quần, cũng không có cái loại này chẳng ra cái gì cả cảm giác, ngược lại để ta tuổi mang đến non nớt cảm biến mất một chút, nhìn qua có vẻ thành thục một chút. Hơi chút sửa sang lại liền ra cửa phòng. Phòng khách cùng sân thượng cũng không có gặp mẹ bóng người, nghĩ nàng nên cũng là đi phòng thay quần áo rồi, cũng liền nhàm chán tại phòng khách chờ đợi. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, bên tai liền truyền đến một đạo rất nhỏ mở cửa tiếng. Đát, thanh thúy đế giày cao gót đạp đất tiếng tiếp lấy vang lên, ta bây giờ đang ở phòng khách đứng lấy, vừa vặn nghe thấy danh vọng đi, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thủy tinh sắc chạm rỗng giày cao gót, trắng nõn sáng mờ u bàn chân làn da hoàn mỹ lộ rõ tại tầm nhìn bên trong. thật nhỏ cốt vết tốt lắm phân bố tại trắng nõn làn da phía dưới, một chút màu xanh nhạt mạch máu tô điểm, lại càng đột nàng làn da tuyết nộn. Lóa chân phía trước ngón chân sắp hàng chỉnh tề, mượt mà no đủ, lại xinh xắn hoạt bát, trắng hồng sắc ngón chân non mịn thon dài, ngân bạch có một chút phản lượng sơn móng tay tịnh lệ tô điểm bên trên, tại chạm rỗng cao gót trang sức phía dưới, huống chi đem tú chân mỹ cảm biểu hiện hầu như không còn, đặc biệt kia chân phía dưới gót nhỏ, hoàn mỹ làm tôn ra nàng chân hình ôn nhu dài nhọn. Một cây băng hệ nàng bé nhỏ mắt cá chân, thuận theo hướng lên, nàng kia tế thẳng tinh tế bắp chân cũng rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt của ta trong đó, không có thất chân tân trang, lại càng làm cho nàng bắp chân làn da tuyết ngấy trắng nõn hoàn toàn biểu lộ, chính là này song thẳng tắp non mịn bắp chân, cũng đã hấp dẫn ta ánh mắt lâm vào nhất ngốc. Nàng chân trước một bước bước ra, nhân cũng rất nhanh liền đi ra cửa sau ra đến, thân thể hơi hơi nghiêng lệch, sau lưng sớm chải vuốt tốt đen nhánh mái tóc của ôn nhu tùy theo hướng đến nghiêng một bên nghiêng lệch, giống như là nhận thấy tầm mắt của ta, nàng cũng chớp mắt ngước mắt nhìn, tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn chưa có quá nhiều hóa trang tân trang, nhưng này thiên sinh lệ chất xinh đẹp dung mạo vẫn là đẹp đến làm người ta kinh tâm động phách, nga mi từ đầu đến cuối đều là kia xóa sạch nhíu lại độ cong. Phía dưới câu nhân hoa đào trong mắt ánh mắt thanh lãnh, cũng không gợn sóng, mũi ngọc kiều lập, môi mỏng khẽ mím môi, lại tự có thể mân ra một chút động lòng người độ cong, nhưng mà giai nhân biểu cảm từ trước đến nay đều là bộ kia thanh lãnh lạnh nhạt, nhìn qua lúc nào cũng là mặt không biểu cảm, vô hỉ vô bi. Ta ngốc lăng nhìn nàng, hôm nay nàng không có mặc thường ngày kia nghiêm túc âu phục quần tây, cũng không có xuyên nhà ở đai đeo váy ngủ, mà là quần áo màu trắng tuyền hoa lệ lễ phục giả hội, đường nét thon dài gáy ngọc phía trên treo một cây tinh xảo xinh đẹp thủy tinh sợi dây chuyền. Tân trang nàng lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng trắng nõn thơm ngon bờ vai, làn da hoàn mỹ không tì vết, giống như ôn ngọc, thơm ngon bờ vai bộ phận có hơi mở đai an toàn thiết kế, viền hoa gen vi cuốn, đem nàng trắng nõn non mịn cánh tay phụ trợ càng thêm ôn nhu. Lễ phục cổ áo vi thấp, cùng hai bên thơm ngon bờ vai thành một đạo chữ V, nhưng kín đắp nàng phía dưới cao cao nổi lên bộ ngực sữa, hình thành một đạo cao ngất tao nhã đường cong, gợi cảm chung không mất nên có tao nhã trang lệ. Bộ ngực hướng xuống bắt đầu cực nhanh co lại, hai bên quần áo bó chặt nàng nhỏ hẹp eo nhỏ, như gió trung bông liễu vậy kham kham một nắm, bên trên một cây trắng hồng đai lưng ôn nhu thúc vòng eo, hệ một cái hảo phóng đoan trang nơ con bướm, làm phần eo đường cong có vẻ càng thêm nhỏ nhắn mềm mại. Như tơ lụa váy đoán kề sát nàng thân thể yêu kiều, làm phía dưới ngạo nghễ phỉnh lên mông đẹp hơi hơi trống lên một đạo lồi ra đường cong, kia xinh đẹp đường nét huống chi đem nàng lung linh bay bổng dáng người đường cong bày ra tinh tế, eo nhỏ mông cong mặt ngoài có đến, lễ dưới váy bãi một mực lan tràn tới đầu gối, nhăn nhéo thiết kế váy hơi hơi che hai đầu gối cùng kia hai đầu đùi thon dài, chỉ chừa có nàng kia dẫm lấy cao gót, càng lộ ra tế thẳng trắng nõn bắp chân. Nàng cứ như vậy mặc lấy hoa lệ lễ phục dạ hội, dẫm lấy tinh xào tuyệt đẹp cao gót, xuyên xinh đẹp tuyệt luân, khép cửa phòng liền hướng đến ta trước mặt đi đến, đát đát thải tiếng không ngừng tại bên cạnh tai ta vang lên, mới cuối cùng để ta theo bên trong mốc lăng giật mình hoàn hồn. Nhìn nàng kia lạnh nhạt ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại trên người ta, ta cơ hồ là chớp mắt liền rời đi chỗ khác một chút tầm mắt, tâm nhảy cũng theo đó gia tốc, hình như có huyết khí dâng lên, để ta lúc này đều không biết mình là cái gì trạng thái. Đây là ta lần thứ nhất thấy nàng loại này trang điểm, trong thường ngày nàng căn bản bất hội xuyên như vậy chính thức, xinh đẹp như vậy, quả thực đẹp không gì sánh nổi, giống như kia không cốc trong đó nở rộ ô lan, băng sơn bên trên nở rộ tuyết liên, như kia doanh doanh thu thủy, nhàn nhạt xuân sơn. Nàng bước chân tiến gần, sau đó tại ta trước mặt không chân nửa thước chỗ dừng lại, nàng không mở miệng nói cái gì, lại không hiểu đưa ra tiêm bạch ngọc tay, hướng đến ngực của ta đưa ra. Lòng ta nhảy càng thêm tăng nhanh, hô hấp có một lát ngừng, nhưng mà, ta đều còn không có phản ứng nàng muốn làm gì, nàng hành vi liền đã nói cho ta đáp án, tiêm bạch ngọc ngón tay chính là đem ta có một chút nhăn nheo cổ áo lý chính, sau đó nhàn nhạt xem ta liếc nhìn một cái, tùy tay thu hồi. Đi. Như là có như vậy điểm thất vọng, à, tốt. Nhà ông ngoại cũng không tại nội thành bên trong, chính là tựa vào Giang Hải thị một chỗ thanh sơn phụ cận phú lúa khu biệt thự, nơi này giữa núi kề sông, phong cảnh tú lệ, hơn nữa rời xa nội thành, không có cái loại này thành thị ồn ào náo động ồn ào, do đó làm nơi này tụ tập Giang Hải thị không ít thương gia giàu có quý tộc, nhưng càng nhiều đều là kia một chút về hưu quân giới cùng quan giới đại lão, có lẽ ngươi ở đây tùy ý nhìn thấy lão gia gia. Năm đó đều có khả năng là nơi nào đó đại lãnh đạo. Ta ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, mẹ là An Tĩnh lái xe, hai chân nhẹ cũng, lễ phục vạt áo lộ tuyết trắng bắp chân, bởi vì nàng cũng không béo, cho nên chân thịt nhìn cực kỳ đều đặn, cốt cảm rõ ràng, lúc này hai chân cũng tại cùng một chỗ, nhìn cũng càng vì tinh tế, thuận theo bắp chân hướng lên, kia no đủ mật mông cũng hoàn mỹ vẽ ra một đạo chiêu chọc người đường cong, eo thon cũng bởi vì nghiêng tư nhìn càng thêm tinh tế, nhưng mà trước ngực nhưng là bị thật cao chống lên, mái tóc áo choàng, gãi gãi tiêm bạch cổ. Ta vụng trộm nhìn mẹ khỏa tại dưới lễ phục giả hội thân hình, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên nhẹ nhẹ rung động, đặc biệt hôm nay chính mình còn chính mắt thấy một hồi mẹ con loạn luân, làm lúc này ta nhìn ánh mắt của nàng bên trong, mang lên kỳ dị nào đó sắc thái, tại mỗi một chớp mắt, ta não bộ thậm chí ảo tưởng lên, mẹ quỳ sấp tại trước người của ta, vểnh lên nàng kia hai miếng no đủ bờ mông, mà ta tác ở sau người. Đột nhiên, hình như có anh một tiếng tại ta não bộ nổ vang, một chớp mắt, ta chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người, theo lòng bàn chân cho đến đầu óc, ta mình cũng bị chính mình trong não ảo tưởng dọa nhảy dựng, chính mình như thế nào ảo tưởng loại vật này. Ta thở sâu khí, cố gắng làm chính mình quên mất vừa mới chủ quan suy nghĩ hình ảnh, chính là, loại này ý nghĩ cùng một chỗ, giống như mầm mống tại não bộ mọc rễ nảy mầm giống như, căn bản không thể quên mất, hơn nữa có nói chính quân vết xe đổ phía dưới, để ta đáy lòng thậm chí còn có loại chính mình chính là nghĩ mà thôi. Có cái gì quan hệ cảm giác? Đậm đặc tội ác cảm tràn ngập dầu óc của ta, để ta căn bản không dám tiếp tục đi trộm xem mụ mụ cô kia động lòng người thân thể yêu kiều, ánh mắt ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lướt qua phong cảnh, tính toán rời đi chú ý của mình lực. Nhưng mà này hình như có chút phí công, kia trương tuyệt mỹ yêu kiều nhan luôn có thể thỉnh thoảng tại ta não bộ hình thành hình ảnh. Cũng may là hiện tại xe đã lái vào phú lúa khu biệt thự bên trong, lập tức liền muốn tới chỗ cần đến. Để ta không cần lại loạn nghĩ có không, ta cố gắng áp chế tâm lý tội ác tư tưởng, xuyên qua cửa kính xe nhìn ngoài cửa sổ một cái nhà liền với một cái nhà tráng lệ biệt thự hiện lên, này mới chậm rãi giao trái tim chung cảm giác tội lỗi mười chân niệm nghĩ tạm thời áp chế. Xe chậm rãi hướng đến chỗ sâu bước đi, ngoài cửa sổ biệt thự cũng là dần dần thành độc lập phân bố, có hơn 10 mét mấy trăm mét phạm vi độc lập hoa viên diện tích, có trước cửa càng là trang bị bảo an trông coi. Một mực qua gần 10 phút. Mẹ mới lái xe đến một chỗ biệt thự bao vây viện phụ cận, ở phía sau chính là Tú Lệ Thanh Sơn, nơi này cơ hồ là dựa vào Thanh Sơn mà xây, trước cửa là gần ngàn mễ độc lập diện tích, bốn phía đều là cao lớn tường vây, đêm tối ở giữa ngôi biệt thự kia lâu hoàn mỹ bảo hộ tại bên trong, hơn nữa xung quanh lúc này cũng chỉ thừa lờ mờ mấy đống biệt thự lâu thành lập. Ta trước kia cơ hồ là ngày ngày ở tại nơi này, đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng mà hôm nay cũng là cùng trước kia không quá giống nhau. Trong thường ngày rộng mở đạo phía trên, hôm nay cũng là ngừng đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, cơ hồ đều nhanh đem trên đường chặn mãn, hơn nữa còn tại con xe hướng đến này chạy đến, thỉnh thoảng còn hội kiến cái mặc lấy giày tây người trung niên kéo một vị mặc lấy khéo thành thục phu nhân xuống xe hướng đến trong biệt thự đi đến, cũng hội kiến hai vị như là thuộc lạc nhân sĩ thành công trang điểm nam nhân trò chuyện với nhau thật vui. Cùng đi tại đi cửa biệt thự lộ phía trên. Ta không phải biết đây là cái gì tình huống, đêm nay như thế nào tụ tập nhiều người như vậy. Theo bản năng nhìn mẹ liếc nhìn một cái, chính là mặt nàng biểu cảm như trước nhàn nhạt, ta thấy chàng cũng chỉ có thể áp chế nghi hoặc, không hỏi cái gì. Xe rất nhanh lái về phía ước chừng có 10 thước khoan lưới sắt cửa, lúc này trước cửa đứng lấy liên quan bảo an trông coi, lần lượt bài tra đại môn quảng trường thượng tụ tập không ít mặc lấy hoa quý tịnh lệ nam nữ, cùng với nhìn liền thân phận bất phàm phu nhân thương gia giàu có. Khi thấy mẹ xe chạy lúc tới, xung quanh nhân tầm mắt đều nghi hoặc nhìn. Mẹ bảng số xe trước cửa bảo an tự nhiên nhận thức, không có bất kỳ ngăn trở nào liền mở cửa thả chúng ta đi vào, này tự nhiên lại dẫn tới không ít người sai biệt, ánh mắt hâm mộ, bởi vì có thể tùy ý ra vào này bên trong người, thân phận địa vị là không có khả năng thấp. Đi xe lái vào biệt thự, sắc trời hiện tại đã dần tối, cho nên trong biệt thự ngã tư đường đã sáng lên đèn đường, không ít nam nữ lúc này không vội vàng không hoảng hốt đi tại đi biệt thự đại lâu trên đường, cũng có thể gặp trong biệt thự hộ vệ chiêu đãi. Ta nhìn phía xa tráng lệ biệt thự trước cửa ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, cùng với không ít người tại cửa trò chuyện với nhau thật vui, ta giống như đã minh bạch đêm nay vì sao sẽ đến nhiều người như vậy, rất rõ ràng tối nay là có trễ tại biệt thự này bên trong cử hành. Không là cái gì đặc thù ngày sẽ đến nhiều người như vậy, duy nhất khả năng cũng chỉ có, cậu hôm nay trở về. Xem như quân khu lão thủ trưởng con, cậu mộ hạo thần thân phận địa vị tại Giang Hải thì có thể không bình thường. Kỳ thật tính là trừ ra ngoại công tầng này áo khoác, quang cậu thiếu tướng quân hàm, cũng đã không phải là người bình thường có thể với tới, cũng không biết là bao nhiêu thương gia giàu có, chính quan cần phải lấy lòng kết giao người, này có lẽ cũng là biết được hắn sau khi về nhà, có nhiều như vậy nhân đến chúc mừng nghênh tiếp, thế cho nên đều chỉ có thể tổ chức một lần trễ sẽ đến ứng phó những cái này xa đến các loại tân khách. Mẹ cũng không có tại biệt thự trước cửa dừng xe, mà là vòng qua biệt thự, sau này mặt một cái nhà độc lập tầng 2 tiểu lâu lái đi. Kỳ thật ngoại công bên ngoài bà qua đời sau đó, liền một mực một mình ở tại chỗ đó, bên người cũng chỉ có Phúc Bá bồi tiếp, mà cái này đại biệt thự, trên cơ bản cũng đều là trống không, ngược lại Tiểu Di thường thường trở về, về phần mợ, bởi vì cậu hàng năm không ở nhà, nàng cũng đều là ở tại bên ngoài. Nơi này là không có khả năng có người đến, tự nhiên là so phía trước an tĩnh không ít, mẹ đem xe trực tiếp chạy đến cửa viện phía trước, sau đó cởi dây nịt an toàn ra, nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, xuống xe. Ta gật đầu xác nhận, xuống xe, vừa chạm tại trong viện, môn nội bước đi ra một đạo bóng người quen thuộc, đúng là Phúc Bá. Phúc Bá cười đi hướng ta cùng mẹ, chào hỏi, phu nhân, thiếu gia. Dù sao ta coi như là Phúc Bá tự xem thường đến đại, thuộc về trưởng bối, hơn nữa mình và Hinh Di bí mật cũng là hắn biết hơn nữa một mực giữ bí mật, cho nên ta đối với hắn là rất tôn kính, vội vàng cười trả lời, Phúc Bá. Phúc thúc, mẹ thanh lãnh giọng nói tại bên người vang lên, cũng không có nhiều nhiệt tình, nghe như là có chút bất thông nhân tình việc lý. Chính là nàng mặc kệ đối với người nào nói chuyện đều là loại giọng nói này, Phúc Bá đã sớm tập mãi thành thói quen, ấm áp cười nói, thủ trưởng tại hậu viện, liền chờ các ngươi đâu. Ta cùng mẹ đi theo phía sau hắn, mẹ nói cái gì cũng chưa trong nhiều nói, ta là nghi ngờ hỏi câu, Phúc Bá, cậu đâu này? Phúc Bá cười nói, phía trước cái kia một vài người thấy được chưa? Gặp ta gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, người cậu trở về, cái kia một đống lớn lão bằng hữu đến kết giao tình, hiện tại còn ở phía trước ứng phó. Nói, Phúc Bá vừa nhìn về phía mẹ, phu nhân, người không đi phía trước xã giao sao? Mẹ nghĩ nghĩ. Sau đó nhàn nhạt trả lời, đợi hội. Nàng rất rõ ràng là biết hôm nay sẽ có thương gia giàu có tụ tập trễ, cho nên mới ăn mặc như vậy chính thức, đợi phòng chừng cũng sẽ đi cùng nhân thương nói chuyện làm ăn, cũng không biết đêm nay đến đây nhiều người như vậy, cô có khả năng hay không đã ở. Cứ như vậy một đường đi đến hậu viện, vừa mới tiến đủ loại hoa cỏ sân, thuận theo phủ kín đá cội đường nhỏ đi vào trong, chỉ thấy hậu viện một chỗ lâm một bên lương đình phía dưới. Hai vị tóc trắng xóa lão nhân tại vậy người đến ta hướng đến hạ xuống kỳ, bên người còn đứng lấy hai tên cầm trong tay súng trường bảo vệ, cầm thương bảo vệ là quân khu đặc biệt phái đến hộ vệ ngoại công an toàn, thương tự nhiên cũng là súng thật, lúc trước lúc nhỏ, ta còn cuốn lấy ngoại công để ta chơi đùa, chính là viên đạn đều tá xuống dưới. Cũng không có để ta chân chính từng lĩnh hội nổ súng cảm giác. Lão tử a, người này tài đánh cờ giảm xuống không ít a. Người cái lão tiểu tử chớ đắc ý a. Đợi ta liền giết trở về. Ngươi không chờ được, lên ngựa đem. Tốt lắm, ngươi chết cục. Tốt ngươi, lại để cho ngươi cấp bố trí một đảo, làm lại. Đi đi, đây là ngươi thua ván thứ hai rồi, ta nói ngươi kia chân quý rượu khi nào thì cho ta đưa. Ta nhìn ngươi chính là nhớ thương ta kia miệng rượu ngon. Xa xa có thể nghe thấy hai vị lão nhân nói chuyện âm thanh, bất quá rất nhanh cũng đều chú ý tới đi đến ba chúng ta người, ngược lại dừng lại cãi cọ. Ngoại công đối diện lão nhân ta gặp qua không ít hồi, Phúc Bá một mực xưng hô hắn vì từ lão, nghe nói cũng là trung ương về hưu cán bộ kỳ cựu, liền ở tại biệt thự này khu, cùng ngoại công quan hệ tốt lắm, trong thường ngày quá yêu thích cùng ngoại công đến chơi cờ, xem như làm bạn. Từ lão nhìn đi đến chúng ta, cười đối ngoại công bằng, ô, con gái ngươi cùng ngoại tôn nhi đều tới a. Ngoại công, ta xa xa liền nhu thuận chào hỏi, sau đó bước nhanh đi vào đình nội. Đến đây a. Ngoại công năm nay cũng đã có hơn 70 rồi, chính là hàng năm rèn luyện, thân thể như trước cứng rắn, trừ bỏ đầu đầy tóc bạc làm hắn nhìn có chút thương lão, còn lại phương diện đều cực kỳ khỏe mạnh, chính là mặc dù hiện tại thương già đi không ít, trước kia cỗ kiều uy nghiêm khí chất vẫn là khắc tại xương cốt bên trong, cho nên ta vẫn là rất sợ hắn. Ba, mẹ lúc này cũng hoán một tiếng, nhìn qua tính là đối đãi chính mình phụ thân, nàng như trước không có biểu hiện ra cỡ nào thân cận bộ dạng. Ân, tòa. Ngoại công biểu cảm đồ cùng mẹ không sai biệt lắm, đều là hỉ nộ không lộ, chính là tiếp đón mẹ ngồi xuống, liền lại lần nữa nhìn về phía từ lão, ngươi làm vị đưa, cho ta ngoại tôn. U, hành hành hành, từ lão cười để cho vị trí. Ta đuổi bận rộn khom mình hành lễ, từ ra ra. Từ lão cười híp mắt nói, tiểu vũ vẫn là như vậy có lễ phép a, đến, vị trí này cho ngươi tọa. Một cái trưởng bối cho ta nhường chỗ. Bao nhiêu có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tỏ vẻ cự tuyệt, ngoại công âm thanh thì ở phía trước vang lên, bồi ngoại công đánh ván cờ. Tốt, ngoại công mở miệng, ta cũng chỉ có thể đáp ứng, ta tài đánh cờ cũng không tính tốt lắm, nhưng từ nhỏ bị hắn hun đúc, ít nhiều có thể trải qua hai chiêu. Chính là, ta vừa ngồi lên vị trí, mẹ âm thanh liền tại một bên phía trên vang lên, hắn còn chưa ăn cơm. Ngoại công sắc mặt cứng lại, nhìn qua không phải thực tốt nhìn, ta cùng tiểu vũ hạ bàn kỳ, còn có thể đói hắn sao? Mẹ mặt không biểu cảm, không nói chuyện, ngoại công cũng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với mẹ hành vi rất là bất mãn, ta thấy chàng chặn lại nói, ta vẫn chưa đói. Chính là lúc này ngoại công tâm tình rõ ràng đã bị khuấy hỏng, tính tình vừa đi lên, đứng dậy hừ lạnh một tiếng liền đi vào nhà, tới dùng cơm a. Chương 58, ân mộng hàm. Mẹ cùng ngoại công quan hệ kỳ thật chẳng phải là kém, bởi vì ta từ trước đến nay chưa thấy qua bọn hắn cãi nhau cái, cấp bách xem qua, có lẽ có một bộ phận mẹ kia vắng ngắt tính cách nguyên nhân tại, ta không tưởng tượng nổi nàng sẽ cùng ai có thể nháo khởi cái gì đại mâu thuẫn, liền ví dụ như vừa mới, nàng mặc dù nói câu nói kia đem ngoại công tức đến rồi, nhưng là chỉ nói một câu kia liền ngậm miệng không nói, còn lại cũng chỉ có ngoại công chính mình tức giận mà thôi. Phúc bá đã sớm an bài nhân đem thức ăn bưng đi lên, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, phong phú bày đầy một bàn, ngoại công ngồi ở chủ vị, ta cùng mẹ một người một bên, trên bàn ăn không một người nói chuyện, bọn người thượng hoàn đồ ăn, mẹ liền đứng dậy cấp ngoại công trước mặt chén bên trong rót đầy rượu, chính là ngoại công lúc này tâm tình hiển nhiên không phải thực tốt, nhìn cũng không nhìn nàng liếc nhìn một cái, vẫn liền phụng phịu sụ mặt không nói một lời. Mẹ cũng là sắc mặt như thường, cấp ngoại công khen ngược rượu, liền tự lo đứng dậy đi phòng bếp lại cấp chính mình rót ly cà phê. Chậm gì gì quấy lấy, nhìn bộ dạng cũng không có cấp bách ăn cơm. Ta thấy trên bàn không khí là thật có chút lúng túng khó xử, hơn nữa đến bây giờ cũng không gặp cậu cùng mợ bóng người, liền mở miệng phá vỡ trầm mặc, ngoại công, cậu bọn họ đâu? Vừa nhắc tới cậu, ngoại công sắc mặt càng không dễ nhìn, nhàn nhạt trở về câu, hắn ở phía trước, tới không được. Kia mợ đâu này? Nhắc tới mợ thời điểm ngoại công sắc mặt mới hơi chút thư hoãn phía dưới, trên lầu. Ta đây đi gọi nàng đi xuống ăn cơm đi, ta thuận thế tìm cái lý do ly khai hạ chỗ thị phi này. Ngoại công gật đầu, ân. Ta lại nhìn mắt đối diện còn tại không vội vàng không hoảng hốt uống cà phê mẹ, cũng không cùng nàng chào hỏi, đứng dậy hướng đến nơi thang lầu đi đến. Ngoại công là chưa bao giờ đãi kiến cậu, có lẽ là bởi vì bọn hắn kết hôn 10 năm, ngoại công đều còn không có cháu trai ấm có liên quan, bất quá cùng so sánh, hắn đối với mợ nhưng không có giống đối với cậu như vậy hà khắc. Đây là đống tầng 2 đồng hào bằng bạc phòng, rẽ một cái chính là thượng lầu 2 cửa thang lầu, ta rất nhanh cũng bước lên đi lầu 2 cầu thang. Mợ kêu ân mộng hàm, là thượng giới lão thị trưởng con gái một, cùng cậu coi như là môn đăng hộ đối, chẳng qua là chính trị đám hỏi, cũng là bởi vì cậu tuổi qua 30 còn chưa kết hôn, mà khi đó bà ngoại thân thì đã không tốt, thật sự không kịp đợi muốn gặp tôn tử, mới xem như bán bắt buộc bán cưỡng bước đem hôn sự ổn định xuống đến. Chỉ là bọn hắn một mực theo bà ngoại theo bệnh qua đời đến bây giờ cũng đều còn không có đứa bé, có lẽ trong này có cậu hàng năm đợi quân đội nguyên nhân tải, cũng có lẽ có cái gì ẩn tình là ta không biết. Bất quá này thật ra khiến ta rất được sủng, dù sao tiểu di không kết hôn, cậu không đứa nhỏ, ta xem như trong nhà duy nhất đời sau. Cứ như vậy nghĩ việc lên tới lầu 2, cửa thang lầu tay phải một bên là ngoại công ở phòng ngủ chính, tay trái một bên là hai ở giữa trống không khách phòng, mợ không có khả năng tại phòng ngủ chính. Hiện tại cũng liền chỉ khả năng bên trái một bên cái kia hai gian khách phòng nghỉ ngơi. Ta đi tới gõ một cái trong này cửa một gian phòng, gõ vài tiếng cũng không có người ứng, ta nghĩ cũng không tại đây phòng, vừa mới chuẩn bị đi nhìn nhìn một khắc lúc này bên trong lại chậm rãi truyền ra âm thanh. Ai à? Âm thanh thượng thính đến như là vừa tỉnh ngủ giống nhau, còn có một chút mơ mơ màng màng cảm giác, hơn nữa âm thanh trong đó còn kèm theo thành thục nữ nhân cái loại này lười biếng nhuyễn nhuyên cảm giác, nhơn nhớt. Rất êm tai. Ta nghe này âm thanh liền biết đại khái nàng vừa mới là đang tại đi ngủ, có một chút không lời, là ta, tiểu vũ. Ân, là tiểu vũ a, vào đi. Mở âm thanh vẫn là như vậy nhuyễn nị dễ nghe, âm thanh ngậm không giấu được lười biếng thành thục. Ta nghe vậy mới vặn mở chốt cửa đẩy cửa mà vào, trôi chảy nói, mợ, đi xuống ăn, ăn. Cơm. Nói được một nửa liền bị cảnh tượng trước mắt giật mình hơi hơi kẹp chặt. Ta ít hầu lăn lộn, lập tức nói không ra lời. Trước mặt là một tấm mềm mại màu đen trên giường, đơn riêng chỉ là này một cái giường cũng không thể mang cho ta đến bao nhiêu xung kích, nhưng mà, màu đen kia trên giường nằm xinh đẹp mà gợi cảm thân thể yêu kiều cũng là thực thực đem ta dọa nhảy dựng. Lúc này giường phía trên, nằm nghiêng một khối thành thục mà mạn diệu thân thể, quay lưng ta nguyên nhân, kia cận đáp một kiện màu đen áo lụa lưng trần, mảng lớn tuyết trắng xuyên qua khinh bạc áo lụa toàn bộ bại lộ tại tầm mắt của ta phía dưới. Chỉ có phía sau bụi tóc dài màu đen chắn càng nhiều tuyết trắng khu vực, hai tay vây quanh trên giường màu đen ga trải giường, cho nàng kia như rắn nước nhỏ hẹp vòng eo vẽ ra một đạo yêu diễm đường cong, tế cũng không giống như người bình thường có thể có được. Có lẽ hơi chút dùng sức đều có thể đem bẻ gãy, eo nhỏ hướng xuống bờ mông cũng bởi vì hai chân nhanh kẹp chặt chăn, mà cho thấy một đạo tự nhiên hướng lên nhếch lên độ cong, nhẹ bọc lấy quần lụa mỏng, bờ mông có vẻ tròn trịa mà no đủ, đặc biệt còn có thể lộ ra quần lụa mỏng. Nhìn thấy phía dưới mảnh kia gợi cảm màu đen quần lót như ẩn như hiện, thậm chí hai miếng bờ mông thượng lụa mỏng lúc này cũng hơi hơi rơi vào kia thật sâu khe mông ở giữa, làm kia hai miếng vốn tròn xoe bờ mông, lúc này nhìn qua càng là no đủ sung túc. Tràn đầy cám dỗ. Ta bị cảnh tượng trước mắt xung kích được ngốc tại chỗ, tại cửa ta có thể đoán được mợ khả năng đang ngủ thấy, nhưng ta không thể đoán được, nàng mặc như vậy gợi cảm, tư thế ngủ như vậy xinh đẹp. Kia toàn thân đều tràn đầy quyến rũ mỹ cảm, thân thể yêu kiều chỉ cách một tầng lụa mỏng, có lẽ đều không sai biệt lắm là trần như nhộng xuất hiện ở trước mắt, đặc biệt kia tuyết trắng thuận theo trượt mềm mại cùng màu đen quần lụa mỏng hình thành mông lung tương phản đối lập, mang đến cho ta chỉ có mãnh liệt thị giác xung kích. Có lẽ là nhận thấy sau lưng có người mở cửa, trên giường mỡ mới từ từ tỉnh dậy, trong này một đầu lộ tại bên ngoài tuyết trắng đùi hướng đến nghiêng một bên vừa nhấc, thân thể yêu kiều lật, theo nằm nghiêng chuyển biến thành đang nằm. Chính là dáng người vẫn giống như rắn triền tại chăn phía trên, trước ngực tuyết trắng giấu giếm, nhưng khó nén kia xóa sạch bán lộ giấu giếm mị hoặc, nàng cứ như vậy tùy ý bay qua thân, kia trương lười biếng yêu kiều mị dung nhan cũng theo sát xuất hiện ở tầm nhìn trong đó. Đó là một tấm mỹ đến không thể soi mói thành thục kiều nhan, phượng kế trải vân, nga mi quét nguyệt, có lẽ là có cặp kia dụ dỗ vẫy mắt phượng, làm nàng kia nhẹ đóng phượng mắt ngủ nhan đều tràn đầy quyến rũ kiều diễm khí tức, một cỗ không thể nói mị thái hiện ra hết. Để ta tâm nhảy áy náy tăng nhanh, bụng giống như cũng bắt đầu có ngọn lửa nhỏ lay động dấy lên. Mợ nhìn một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng, nhẹ nhàng mắt híp mở phượng mắt, hẹp dài ngà ngớn cơ sở ngầm mặc dù không có chủ động khiêu khích, nhưng cũng là kèm theo một lượng mỹ ý, đặc biệt lúc này quá mức gợi cảm tư thế ngủ, cùng trên người khinh bạc bại lộ quần lụa mỏng, huống chi đem nàng mỹ thái hiện ra hết. Nàng hơi hơi mở mắt, sau đó theo phía trên giường ngồi dậy, trong lòng ga giường trượt xuống. Trước ngực màu đen cổ áo hình chữ V áo lụa trực tiếp đem nàng gợi cảm xương quai xanh, cùng với ở giữa mảng lớn tuyết trắng hoàn toàn lộ tại không khí trong đó, làn da nhìn qua trắng mịn trắng nõn, cám dỗ đến cực điểm. Nàng cũng không có chú ý, hoặc là mơ hồ ở giữa không có để ý ta lúc này đã xuất hiện ở phòng, lười biếng duỗi lên eo mỏi, khéo léo vành tai phía trên treo nguyệt nha hình khuyên tai bị mang lên nhẹ nhàng lay động, mà kia lười biếng đánh ngáp duỗi tay tư thế, cũng là đem trước ngực kia hai luồng tuyết trắng chống lên ngạo nhân độ cong. Nhìn qua càng thêm thẳng tắp đồ sộ, hơn nữa hai luồng no đủ vú thịt bài trừ thật sâu khe ngực cùng màu đen áo yếm cũng đều bị ta nhìn tại trong mắt, nhưng mà, mặc dù nàng lúc này tư thế cũng chướng tai gai mắt, lại vẫn cho ta một chút ung dung hoa quý cảm giác. Mở thẳng đến duỗi hoàn eo mỏi, mới chính thức mở cặp kia chiêu chọc người phượng mắt, nhìn về phía đứng ở cửa ta, thon dài cơ sở ngầm vi mắt híp, kiều mị khóe môi nhẹ nhàng hướng lên gợi lên một đạo độ cong, e hèm. Là tiểu vũ a. Rất xin lỗi, ngươi còn phải đi lên đánh thức ta. Nàng bước này vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dạng, giống như đã không thể dùng chiêu chọc người để hình dung, ta chỉ cảm thấy mình cũng không dám tiếp tục tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, có chút lúng túng khó xử lấy ra tầm mắt, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên không phải là thực lưu loát, cái kia, mợ, ăn cơm tối. Ân Mộng Hàm hoàn toàn không có để ý lúc này nàng, là cỡ nào gợi cảm xinh đẹp, hướng về ta cười nói, ân. Giữa trưa quá mệt nhọc liền ở trên giường ngủ một giấc, hiện tại tỉnh lại đều phải ăn cơm tối sao? Đã mau 6 giờ rồi. 6 giờ rồi sao? Ân Mộng Hàm lại mắt híp con ngươi, một bộ không có ngủ ăn no bộ dạng, ngủ một giấc 6 giờ, ân. Kia vẫn là đứng lên đi. Ta nghe nàng nói muốn rời giường, theo bản năng lại đang nàng gợi cảm thân thể phía trên phủi mắt, sau đó vội vàng lui ra môn, một tay khép cửa phòng, kia, ta đây tại cửa chờ ngươi. Đợi trước mặt cửa phòng đem tầm mắt trong đó xinh đẹp thân thể yêu kiều ngăn trở, ta mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bên trong thỉnh thoảng truyền ra rất nhỏ âm thanh, để ta não bộ bắt đầu xuất hiện mỡ màu đen kia quần lụa mỏng hạ vòng eo nhẹ xoay tư thái, bụng hình như lại có ngọn lửa ẩn hiện, ta vội vàng cắt đứt loại này tội ác tạp niệm, không dám nghĩ nhiều. Đại khái đợi 2-3 phút, trước mặt cửa phòng bị người khác mở ra, mỡ bóng người theo sát xuất hiện ở phía sau cửa, còn lười biếng ngáp một cái, ha. Đợi rất lâu rồi sao? Chưa, không bao lâu. Ta còn cho rằng nàng tại bên trong tam bốn phút là đang tại thay quần áo, không nghĩ tới nàng vẫn là mặc lấy kia thân màu đen quần lụa mỏng, chính là tại trên người mặc món trường cùng đùi nhiên nhung đồ ngủ, tuy nói rộng thùng thình khoản tiền thức đem nàng gợi cảm dáng người che đậy ở, nhưng đồ ngủ chỉ tại eo phía trên cuốn lấy một cây đai lưng cố định, trước ngực cái kia dính bông tuyết còn là hoàn toàn hiện ra ở của ta tầm nhìn trong đó, đặc biệt kia cổ áo hình chữ V hạ chọc nhân tầm mắt lưu luyến thật sâu khe rãnh. Càng là không có bất kỳ cái gì che chắn tại trước mắt ta xuất hiện. Ân Mộng Hàm xem ta, duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, kia trương lười biếng thành thục gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút cười khẽ, ân. Đã lâu không gặp, đều so mợ cao. Ta có một chút không được tự nhiên, ánh mắt không nhìn loạn phiêu, mợ cũng so trước kia đẹp. Miệng càng ngày càng ngọt đâu. Nào có. Khi nào thì đến. Liền vừa mới. Nói chuyện phiếm sánh vai đi xuống lầu đi. Kết quả chuyển qua cửa thang lầu góc, liền phát hiện bầy đầy đồ ăn bàn ăn bên cạnh, nguyên bản còn ngồi ở trên một bên ông ngoại cùng mẹ cũng bị mất bóng người. Ta nhíu nhíu mày, vừa mới đều còn tọa này, như thế nào lúc này mới đi lên không 10 phút, nhân đều không thấy. Ân Mộng Hàm nghi ngờ hỏi câu, ân, Tuyết Đồng không tới sao? Vừa mới còn tại a, ta cũng không làm biết cái gì tình trạng, vừa đúng lúc này hậu, Phúc Bá xuất hiện ở thính, ta vội vàng lên phía trước hỏi. Phúc Bá, mẹ cùng ngoại công người đâu? Phúc Bá sắc mặt nhìn có chút tiêu buồn, nhìn thấy chúng ta, mở miệng giải thích, thủ trưởng cùng phu nhân vừa mới cãi vã. Ta sừng sốt, à, vì sao? Phúc Bá lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy hắn nhóm nhân bây giờ đang ở thì sao? Phu nhân đi phía trước tham gia trễ rồi, thủ trưởng cùng Từ lão đi ra ngoài, ta phải đi nhìn, thiếu gia các ngươi đói bụng trước hết ăn đi. Bọn hắn hẳn là đều sẽ không tới. Phúc Bá nói xong rời đi, lưu lại ta cùng mợ hai người đứng tại chỗ. Ta kỳ thật còn không phải là quá đói, đặc biệt Phúc Bá nói mẹ bọn hắn cãi nhau, điều này làm cho ta nơi nào còn có đi ăn cơm tâm tư, chính là mợ cũng là giống hồn nhiên không thèm để ý vậy, lười biếng ngồi ở cách xa nàng gần nhất trên ghế dựa, cầm lấy đũa thong thả ung dung chậm rãi thường khởi bàn phía trên đồ ăn. Giống như là phát hiện ta còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ân Mộng Hàm ngước mắt xem ta liếc nhìn một cái, không ăn sao Tiểu Vũ. Mợ đều lên tiếng, ta cũng chỉ có thể bồi tiếp ngồi xuống, tốt. Chỉ là không nghĩ tới, vốn là cậu thật vất vả trở về nhất đám, hẳn là người một nhà hòa hòa khí khí đoàn viên ăn bữa cơm, đến trên bàn ăn cuối cùng liền thừa ta cùng mợ hai người, tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc, bất quá mợ lại như là không có việc gì nhân giống nhau, vẫn luôn là phó không như thế nào tỉnh ngủ, hờ hững không quan tâm biểu cảm. Cũng không biết mẹ cùng ngoại công làm sao lại ầm ĩ, hiện tại cũng không tâm tư gì ăn cơm, đối diện Ân Mộng Hàm như là nhìn thấu của ta khuôn mặt u sầu, cười hỏi nói, tại nghĩ mẹ ngươi bọn hắn sự tình sao? Ta dừng một chút, gật đầu nói, ân. Ân Mộng Hàm khẽ cười nói, không cần nghĩ quá nhiều, bọn hắn ầm ĩ không được. Nàng lời này để ta tâm lý có chút quái dị, mợ ngươi có biết bọn hắn tại ồn ào cái gì việc sao? Ân Mộng Hàm lắc đầu cười nói, không biết. Được rồi. Ăn cơm thật ngon à, ngủ một chút ngọ còn thật đói bụng. Ân Mộng Hàm miễn cưỡng gắp lên một khối đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp, lại xem ta vẫn là không có như thế nào động đũa, Tiểu Vũ không đói bụng sao? Vẫn chưa đói. Vậy coi như bồi tiếp mợ ăn bữa cơm được không? Ân Mộng Hàm mặt mày mang cười, mắt trung tự nhiên phát tán ra một cỗ mỹ ý, chính là nàng hình như cũng không có cảm giác, nói xong cũng tự lo ăn lên đồ ăn. Ân. Ta có một chút lúng túng khó xử xê dịch tầm mắt, cúi đầu giả trang đĩa rau, lúc này, phía trước trong biệt thự mơ hồ truyền đến nhàn nhạt tiếng nhạc, cùng đám người rất nhỏ đàm tiếu. Ta nghĩ nghĩ, hỏi, mợ chờ đợi tham gia trễ sẽ sao? Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng ngậm đưa vào hồng nhuận bờ môi đũa, phượng mắt hơi nhăn, cười khanh khách nói, ân. Còn có điểm khốn. Ta nghĩ lúc ấy mẹ lái xe mang ta lúc đi vào. Ngoài cửa kia một chút thương gia giàu có chính viên trước một bên tất cả đều là mang theo nhà mình phu nhân, nếu mợ không đi kia cậu không phải độc thân, hơn nữa cảm giác hôm nay cậu nhưng là thật vất vả trở về một chuyến, mợ cũng chưa đi cùng đi, ngược lại ở trên giường đi ngủ, hiện tại cũng đều là một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, không khỏi khốn hoặc nói, người không đi bồi cậu sao? Mợ vẫn là cười khanh khách, thong thả ung dung chậm rãi ăn đồ ăn, thực phiền toái đâu. Ách, mợ ngươi không đi phải không? Ân Mộng Hàm giống như là chú ý tới ta mặc tối nay chính thức âu phục, hỏi ngược lại, Tiểu Vũ là muốn đi sao? Cái kia, mẹ ở phía trước, đợi sau khi hẳn là sẽ đi à. Kia, Ân Mộng Hàm kéo dài âm điệu, mỹ nhân khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đợi sau khi bồi mợ đi được không? Ta nghĩ nghĩ, chính mình dù sao là muốn đi, cùng mợ cùng đi cũng không có gì, cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, tốt. Ân, vậy ta phải đi đổi món quần áo. Ân Mộng Hàm gác lại đũa, đứng lên, kia tập bọc lấy nàng gợi cảm thân thì quần lụa mỏng nhẹ nhàng lay động, rộng thùng thình màu trắng đầu ngủ cũng một chút không giấu được trước ngực nàng hai luồng vú mềm to lớn, hai đầu đẫy đà đùi đứng lên về sau, còn hơi hơi khép lại tại cùng một chỗ, nhưng bởi vì phía sau mông bự mượt mà no đủ cùng với vòng eo quá mức nhỏ hẹp, mà có vẻ eo hông có chút rộng thùng thình, nhưng tổng thể nhìn qua dáng người quả thật ta đã thấy tốt nhất, ngực to eo nhỏ mông viên chân dài. Chỉnh thể hiện ra hồ lô nhi gợi cảm tư thái, tại xứng phía trên nàng kia yêu mị khuôn mặt, quả thực không nên quá mức cám dỗ trêu chọc người. Vậy làm phiền tiểu vũ chờ một chút. Tốt, tốt. Lòng ta để vi hoảng, không dám loạn nhìn, lại không dám né tránh tầm mắt có vẻ chột dạ, mà nàng lại một mực cười khanh khách, giống là căn bản không biết vóc người của nàng tại trước mắt ta biểu lộ đến cỡ nào mị hoặc, cũng hoặc là nói, nàng đem ta coi như cái tiểu hài tử, căn bản không thèm để ý bị ta nhìn thấy thưởng thức. Cứ như vậy dẫm lấy bước chân chạy lên lầu, phía sau màu đen lụa mỏng tùy theo bước chân di chuyển, cũng hơi hơi in ra bờ mông thượng một chút tuyết trắng, ta nhìn xem có chút tâm nóng, vội vàng lấy ra tầm mắt, đột nhiên liền thật cảm thấy chính mình quá mức cầm thú biến thái, buổi sáng ý dâm quá tiểu di, vừa mới nhìn thấy mẹ cũng sinh ra không nên có ý tưởng, hiện tại đối với mợ dáng người cũng nhìn xem rời không nổi tầm mắt. Chính mình, chính xác là, ta có một chút hoài nghi nhân sinh. Ngồi ở trước bàn ăn một thân một mình dầu dĩ gắp thức ăn, thỉnh thoảng ăn thượng một ngụm, yên lặng chờ đợi mợ thay xong quần áo xuống. Đại khái trôi qua mau 10 phút, mợ thân ảnh mới xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Mặc lấy quần áo màu tím nhạt trễ lễ váy, chưa từng bất kỳ cái gì nhiều sức tưởng tượng trang sức, nhưng này lưu loát hình dáng đường nét, cũng là đem mợ tư thái hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, phía trước áo ngực thiết kế, làm nàng lộ gợi cảm một chữ xương quai xanh cùng kia trắng mềm tuyết bả vai, ngà gáy tuyết trắng. Làn da trắng nõn như ngọc, trên người không có gì dư thừa trang sức trang mang, trang điểm cũng thực tùy tính tự nhiên, liền đầu kia màu xám đen tú lệ tóc dài, cũng bị nàng mâm tại đầu phía trên. Chỉ dùng mấy châm tinh xảo tuyệt đẹp châm gài tóc cố định, hai má tuy có vài tùy ý tán tại trên trán bên tai toái phát, nhưng mà chẳng những không có phá hư kiều nhan mỹ cảm, ngược lại còn cho nàng kiều mị dung nhan bằng thêm một chút lười biếng tùy tính cảm giác, khiến cho nàng toàn thân đều tự nhiên tỏa ra một cỗ thành thục tao nhã phu nhân khí chất. Mà thân thể yêu kiều thượng hoa lệ váy dài, có lẽ chính là cho nàng tăng thêm một chút sắc thái, cao ngất no đủ vú mềm nấp trong áo ngực phía dưới, ti trượt váy đoạn kề sát nàng mềm mại làn da, làm phía dưới như rắn nước eo nhỏ hoàn mỹ một vòng quanh mềm nhỏ đường nét, gắt gao co lại nhỏ hẹp vòng eo, mãi cho đến tròn trịa mông cong, lại thực đem váy kéo mở, nhưng váy dài chặt lại lưu tuyến đầu thiết kế, cũng là làm nàng bờ mông cùng đùi chặt chẽ cũng gộp lại cùng một chỗ, kia đấy là đường cong. Nhìn chỉ có thể làm người ta đáy lòng sinh nóng, đường nét một mực kề sát tới cong gối, mới hiện lên nhụy hoa nở rộ khi nếp nhăn thiết kế, đem nàng tế thẳng bắp chân cùng dưới thủy tinh trang sức cao gót hơi hơi che khuất. Hào phóng giản lược, lại không mất hoa lệ tao nhã, huống chi đem nàng gợi cảm thành thục hoàn mỹ bày ra, tầm mắt của ta lâm vào ngây người, tầm mắt đều nhất thời không biết nên hướng đến thế nào nhìn. Ân, không xem được không? Nàng khóe môi cười khẽ. Mị nhãn hình như có câu nhân mê ly, đến khi lại kéo theo không khí chung quanh nhẹ nhàng dao động, làm nàng thân thể yêu kiều tán phát nhàn nhạt thơm mát từng cổ chui vào chóp mũi. Tốt, dễ nhìn a. Lại cười khanh khách xoa xoa đầu của ta, nói ngọt. Chương 59, trễ. Thiên đã ám xuống, đêm nay treo cao ngân nguyệt cũng không tính lược, bất quá khu biệt thự có rực rỡ đèn đường chiếu sáng, giống như ban ngày, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Tráng lệ biệt thự lúc này lượng huỳnh lượng đèn đuốc, cách rất xa đều có thể nghe được náo nhiệt bắt chuyện âm thanh, hơn nữa lúc này còn lục tục có nhân theo biệt thự cửa chính đi đến. Biệt thự đại sảnh giống như trước đây xa hoa rộng mở, bất quá lúc này đã bị biến thành một cái long trọng trễ, chính ở giữa một cái rất lớn phiến địa phương trống ra sân nhảy, lúc này càng là có tao nhã mỹ diệu khúc dương cầm ở đại sảnh quanh quần tung bay, hơn nữa trễ giống như đã bắt đầu, đại sảnh nội ngọn đèn có vẻ có chút đen tối. Có nhiều màu ánh huỳnh quang tại sân nhảy vần quanh, cũng bắt đầu có không ít ăn mặc hoa lệ nam nữ phía trên đến sân nhảy kề nhau cùng múa, đương nhiên càng nhiều là quy tắc vẫn là tại trưng bày một chút đồ ăn mép bàn trao đổi thật vui. Nam người người đều giày tây, nữ càng là mặc lấy đoan trang hào phóng, trên người hoa lệ lễ phục giả hội càng làm cho các nàng tràn đầy danh viện phu nhân khí chất. Bởi vì trễ đã bắt đầu, cho nên hiện tại này quá mức náo nhiệt đại sảnh cũng chưa từng nhiều người, chú ý cửa lại tiến đến hai vị nam nữ. Ta cùng mợ sánh vai đi vào đại sảnh, tầm mắt theo một đám dáng người tịnh lệ phu nhân trên người quét qua, cũng là bởi vì quá nhiều người, nhất thời căn bản tìm không thấy mẹ thân ảnh. Có lẽ cũng là Ân Mộng Hàm tướng mạo quá mức chú mục, tại đi vào không bao lâu, liền có hấp dẫn không ít nam tính ánh mắt, mặc dù tại đây tràn đầy danh viện phu nhân trễ, mợ tướng mạo cùng dáng người đều là đứng đầu, có lẽ ở đây căn bản không có một người có thể cùng nàng so sánh với. Hơn nữa lúc này Ân Mộng Hàm cũng hoàn toàn không có vừa tỉnh khi lười biếng cùng tùy ý, biểu hiện đoan trang yêu nhã, khóe môi vĩnh viễn đều treo cười khẽ, nhìn liền cấp nhân một loại ung dung hoa quý khí chất. Đi vào không bao lâu, một vị đồng dạng mặc lấy lễ phục giả hội mỹ phụ nhân nhìn thấy mợ, ân cần tiến lên đón chào hỏi, mộ phu nhân. Chúc phu nhân. Ân Mộng Hàm hiển nhiên là nhận thức vị kia mỹ phụ nhân, cũng cười trở về tiếng. Kia chúc phu nhân nói, vừa mới là cùng mộ tướng quân hỏi ngươi như thế nào không tới tham gia trễ, không nghĩ tới bây giờ đụng phải. Ân Mộng Hàm cười khẽ trả lời, vừa mới có một số việc bận rộn đi. Ta tại bên cạnh nói không ra lời đến, ngươi vừa mới không phải là còn đang ngủ phải không? Ta nói đâu, chúc phu nhân cũng không nghĩ nhiều, tay đi phía trái phía trước chỉ, ngươi đây là muốn đi tìm mộ tướng quân sao? Ta vừa mới nhìn thấy hắn cùng nhân tại bên cạnh đó. Ân Mộng Hàm gật gật đầu, cảm ơn chúc phu nhân. Ta thuận theo này chúc phu nhân vừa mới ngón tay phương hướng nhìn lại, cậu nếu tại kia, mẹ hiện tại phòng chừng cũng theo lấy tại cùng một chỗ, ta xem mắt, chính là hiện tại nhân chắn người, cái gì cũng nhìn không tới. Không khách khí, hôm nay ngươi là chủ nhà nha. Kia chúc phu nhân lại cùng mợ tùy ý bắt chuyện vài câu đã bị tiêng hô đi. Mợ dỗi dành nhìn ta liếc nhìn một cái, cười nói, đang tìm Tuyết Đồng sao? Ta vội vàng thu hồi tầm mắt, không có. Ân Mộng Hàm thiếu thiếu, ngược lại cũng không hướng đến vừa mới kia chúc phu nhân chỉ phương hướng đi đến, mà là mang theo ta đến một chỗ không người bàn bên cạnh, theo đi ngang qua chiêu đãi quả nhiên mâm thượng cầm lấy một ly như máu đỏ tươi rượu đỏ, bưng tại tay phía trên nhẹ nhàng lắc lư, lại xem ta cười cợt một câu, trước kia ngươi còn ngày ngày cùng Tuyết Đồng cáu kỉnh, bây giờ là, không tức giận sao? Bị trưởng bối nhắc tới trước kia sự tình, ta mặt lộ vẻ lúng túng khó xử. Trước kia vốn chính là ta lỗi của mình, ta tức giận cái gì? Ân Mộng Hàm có chút sai biệt xem ta, sau đó khóe môi nhịn không được hơi hơi phía trên dương, nhìn đến tiểu gia hỏa không chỉ có cao hơn, còn trưởng thành. Ta làm cười, không biết nói cái gì cho phải. Ân, quên hỏi ngươi, lần trước là theo Tuyết Đồng cãi nhau ư, một đêm không về nhà. Ta không nghĩ tới mợ cũng tới hỏi việc này, hơn nữa còn cùng cô cho rằng giống nhau, không biết nên giải thích thế nào. Cũng liền hàm hồ suy đoán nói, không có, chính là phát sinh chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ân, phải không? Ân Mộng Hàm mị nhãn nhanh nhìn chằm chằm ta nhìn, một mực đem ta nhìn tâm hư né tránh tầm mắt, nàng mới nhịn không được khẽ cười nói, tiểu gia hỏa cũng có bí mật. Ta nào có, Ân Mộng Hàm cười khanh khách, từ chối cho ý kiến, nhưng là không tiếp tục cái đề tài này, mà là nhẹ nhàng nhấp miệng đỏ tươi rượu dịch. Nàng kia mỏng nước môi hồng bị rượu dịch thấm ướt về sau, nhìn càng là kiều diễm ướt át, trắng nõn cổ tùy theo rượu đỏ nhập yết hầu hơi hơi lăn lộn, đem môi nội rượu dịch nuốt xuống, yêu mị khuôn mặt cũng tại dưới ánh đèn lờ mờ nổi lên một chút đỏ ửng. Nàng dương mắt ý bảo một bên đám người, chỗ đó nhưng là có rất nhiều người cùng tuổi nữ hài tử, không đi mời một vị khiêu vũ sao? Ta sừng sốt một chút, à, ta đi mời các nàng làm gì? Mặc tối nay được như vậy đẹp trai, chẳng lẽ không phải vì cùng nữ hài tử khiêu vũ sao? Ta lắc đầu nói, không có a. Ân Mộng Hàm thiếu thiếu, vừa muốn mở miệng, lúc này đột nhiên nghênh diện đi đến một vị mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp, 27-28 tuổi cao thấp nam nhân, ánh mắt của hắn có chút lửa nóng cùng hưng phấn, đi đến chúng ta trước mặt, lập tức khom lưng làm ra một bộ phương Tây quý tộc lễ tiết, chiều Ân Mộng Hàm vươn tay, xinh đẹp nữ sĩ, xin hỏi có may mắn với ngươi nhảy một bản vũ sao? Ta nhìn trước mặt nam nhân, đều có một chút choáng váng, vì sao có người mời trễ nữ chủ nhân khiêu vũ, bất qua nghĩ nghĩ đêm nay đến đây nhiều người như vậy, hẳn là có rất nhiều người không biết, tâm lý hơi chút có chút thoải mái, xác thực, mợ bộ dạng xinh đẹp như vậy, gợi cảm lại xinh đẹp, hơn nữa theo bề ngoài cũng liền như một cái 28-29 tuổi tài trí đại tỷ tỷ, căn bản nhìn không ra nàng đã là kết hôn 10 năm người vợ thiếu phụ, tăng thêm xung quanh chỉ có ta này một cái nhìn người vật vô hại tiểu nam sinh. Có lẽ chỉ cần là không biết, đều cho rằng mợ chỉ là mang theo nhà mình đệ đệ đến đại tỷ tỷ, nhìn xung quanh lúc này còn thật có không ít nam nhân nhìn trông mong nhìn nơi này, có lẽ lúc này có ý tưởng người căn bản cũng không thiếu, chính là người nam nhân này dẫn không nhìn được trước tới mời. Ân Mộng Hàm cười nhìn trước mặt nam nhân, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, người kia minh bạch ý tứ, cũng không dây dưa, khẽ thở dài liền thất vọng rời đi, chỉ là có thứ nhất nếm thử người, đến tiếp sau tiếp lấy lại chạy một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam nhân, tuy rằng lại bị mợ cự tuyệt, nhưng nhìn giá thế này, hình như mặt sau đến không phải ít. Ta chịu đựng cảm thán câu, mợ ngươi rất được hoan nghênh a. Ân Mộng Hàm lông mày chọc nhẹ, ân, tiểu gia hỏa ngươi là đang chê cười ta. Không có hay không, ta vội vàng xua tay. Mợ thật cũng không so đo, chính là yên lặng phẩm chén chung rượu ngon, tầm mắt cũng ngừng ở lại đại sảnh rộng mở sân nhảy bên trên. Lúc này, một khúc vũ đã rơi hết, lục tục có nam nữ bạn nhảy theo phía trên nhảy mệt xuống dưới, cũng có càng nhiều nhân lại lần nữa tiến vào sân nhảy. Lần này nhân tiến vào sân nhảy người so lần trước nhiều một chút, cho nên bốn phía đám người bắt đầu thưa thớt, liền ở đại sảnh lại lần nữa vang lên lần thứ hai khúc dương cầm. Một cái mềm mại tay nhỏ đột nhiên dắt tại tay của ta cổ tay phía trên, đi thôi. Ta sửng sốt một chút, tầm mắt thuận theo này trắng nõn tay nhi hướng lên, đối mặt mở cặp kia yêu mị con ngươi, ta sửng sốt một chút, làm gì? Ngươi cứ nói đi. À, Ân Mộng Hàm xem ta ngốc ngốc biểu cảm, phượng mắt hơi nhăn, nhịn không được cười nói, không nghĩ theo ta khiêu vũ sao? Ta nhất thời không phản ứng, với ngươi khiêu vũ. Ân Mộng Hàm cười nhéo nhéo ta ngốc lăng khuôn mặt, ân. Trễ nhưng là ngươi bồi mợ đến, đương nhiên là của ta bạn nhảy a, tiểu gia hỏa. Ta, bạn nhảy. Nhìn trước mặt mặc lấy hoa lệ lễ phục, cao quý đoan trang, lại tràn ngập thành thục tao nhã khí chất mợ, ta ít hầu nhìn không được rất nhỏ lăn lộn, lúc này nàng, nếu không có tầng kia thân phận lá mỏng, nàng càng giống như là một tài trí đại tỷ tỷ, làm người ta thực dễ dàng thân cận. Ân Mộng Hàm nhẹ khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa phải không muốn cùng ta khiêu vũ sao? Chưa, không có, ta chậm chậm tâm tình, cùng như vậy một cái dáng người tướng mạo đều là tuyệt đỉnh mỹ phụ nhân khiêu vũ, ta tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hơn nữa nàng vẫn là chính mình mợ, ta coi như là nàng từ xem thường đến đại đứa nhỏ, nếu đổi lại những người khác, ta có lẽ còn sẽ có điểm lúng túng khó xử, nhưng đối với nàng ta tự nhiên không có gì ngượng nghịu, nhiều như vậy nam nhân đều bị mợ cự tuyệt rồi, ta tự nhiên vinh hạnh đã đến á. Ân Mộng Hàm sừng sốt một chút, sau đó khóe môi giống như cười vậy giơ lên, ân. Tiểu gia hỏa cũng học miệng lưỡi trơn tru. Cùng đại mỹ nữ khiêu vũ vốn chính là vinh hạnh đã đến. Tiểu gia hỏa. Ân Mộng Hàm nhịn không được lắc đầu cười khẽ, nhưng nhìn qua bị khen nàng vẫn là thực vui vẻ, nhỏ nhắn mềm mại còn mang theo ấm áp tay tâm cầm tay của ta, lòng bàn tay kề nhau, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tay nàng nhi mềm mại cùng năm ngón tay tinh tế, không hiểu có chút tâm ngứa cảm giác nhột. Nhưng ta cũng không dám nghĩ nhiều, chính là thuận theo cùng nàng đến trong sân nhảy một chỗ đất trống. Lúc này bên người đã có nam nữ nhẹ ủng nhảy lên giao tế vũ đến, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng mập mờ nói nhỏ, chọc cho trước người bạn gái nhẹ cười thành tiếng. Sân nhảy ngọn đèn không ám nhưng cũng không hiền lượng, trừ bỏ mợ dắt lúc ta tới dẫn tới phụ cận mấy nam nhân liên tiếp ghé mắt, đạp phải trước người bạn gái mũi giày, ngược lại không có người sẽ thêm chú ý chúng ta nơi này. Chính là vừa mới còn không có cảm giác như thế nào, lúc này cùng mợ đối mặt mặt, nhìn nàng cạn cười thản nhiên, mắt phượng trêu chọc người yêu kiều mị xinh đẹp dung nhan thời điểm, tâm lại bắt đầu nhảy lợi hại, tay ta cẩn thận đặt ở nàng eo nhỏ bên trên, lập tức lòng bàn tay liền cảm nhận được nàng vòng eo mềm mại cùng lễ váy ti trượt, tăng thêm nàng eo thật quá mức nhỏ hẹp nhỏ nhắn mềm mại, thế cho nên ta đặt ở phía trên thời điểm mà bắt đầu có loại tâm lý thỏa mãn cảm giác, hình như hơi chút dùng sức. Có thể đem nàng toàn bộ cụ thân thể yêu kiều nắm giữ nhập ngực. Lúc này đôi ta cách cũng không tính thân cận quá, bảo trì bình thường khiêu vũ khoảng cách, nhưng Ân Mộng Hàm sở trên người tỏa ra hương thơm khí thức, cũng là từng cổ đập thẳng vào mặt, phối hợp nàng vậy được biết rõ tính yêu kiều mị gò má, để ta nhất thời có chút hoảng hốt cảm giác, thật không dám cùng nàng nhìn thẳng. Chẳng qua là khi ta tầm mắt cụp xuống sau đó, nàng kia áo ngực lộ ra trước ngực làn da là không chút nào che giấu xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Trắng bóng một mảnh, mặc dù kia thật sâu khe ngực bị hơi hơi ngăn trở, nhưng ta cái này thị giác vẫn có thể nhìn thấy, áo ngực hạ cao ngất tuyết phong bài trừ một đạo câu nhân gò khe, thơm ngon bờ vai như ngọc, làn da như tuyết, đặc biệt gáy ngọc phía dưới một chữ xương quai xanh càng là bày ra nàng thành thục nữ nhân mị hoặc cùng gợi cảm. Lúc này ta chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, ôm nàng vòng eo bàn tay đều có một chút cứng ngắc, chính là Ân Mộng Hàm hình như cũng không có chú ý tới dị thường của ta. Tùy theo du dương mỹ diệu khúc dương cầm vang lên, nàng cũng đã tùy theo âm điệu tại sân nhảy nhẹ đạp, ta nhất thời xuất thần, chậm nửa nhịp, suýt chút nữa bị nàng đạp phải. Ân Mộng Hàm kỳ quái xem ta, đã quên như thế nào nhảy sao? Chưa, không có. Ta vội vàng chậm chậm tâm tư, phối hợp nàng vũ bộ nhẹ đạp, chính là lúc này ta chỉ có vẻ ngốc, cùng nàng cao nhã thong dong bước đi căn bản không đáp xứng đôi, cũng may sân nhảy nhiều người, cũng không có người cố ý chú ý tới chúng ta. Bất quá liền cùng với ta ôm nhau cùng múa Ân Mộng Hàm làm sao có khả năng cảm nhận không ra, bảo trì chính mình nhẹ nhàng bộ pháp, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm ta nhìn, chậm rãi, vốn tư tưởng không thuần ta bị nhìn khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Ân Mộng Hàm nhịn không được nhẹ cười thành tiếng, tới gần ta một chút, giảm thấp xuống âm thanh, hà hơi như lan nói, tiểu gia hỏa mặt như thế nào đỏ. Có sao, ta cưỡng chế bảo trì trấn tĩnh, chính là hồng khuôn mặt vẫn là bán đứng ta. Xấu hổ. Không có. Ân, tính là thẹn thùng cũng phải theo giúp ta nhảy xong. Ân Mộng Hàm mị nhãn mỉm cười, nhìn cực kỳ trêu chọc người, tăng thêm vì nói chuyện, còn giống như vô tình tới gần ta một chút, mềm yếu bộ ngực hình như có nhẹ nhàng chống đỡ tại người của ta phía trên, kiểu mị âm thanh càng là như tại bên cạnh tai tư ma. Ta không có. Ta không hề sức thuyết phục cãi lại, nhưng mỡ chính là câu môi khẽ cười, hiển nhiên cũng không tín, ta không lời nào để nói. Chỉ có thể áp chế đáy lòng cái kia xóa sạch sao động, tận lực làm bước tiến của mình bảo trì tự nhiên. Một chi vũ qua đi không được bao lâu, khúc tiếng cũng dần dần tiếp cận khúc cuối, ta cũng không biết chính mình khi nào thì bắt đầu hưởng thụ ôm mở eo nhỏ vũ động, thế nhưng đối với khúc tiếng tiệm thấp mà có chút không tha. Sân nhảy chung lục tục có người rời sân nhảy cũng dần dần trống ra không ít, để ta ánh mắt cũng có thể xẹt qua xung quanh nam nữ. Thỉnh thoảng sẽ đem khóe mắt liếc qua tầm mắt nhìn đến sân nhảy bên cạnh đám người bên trong, ôm mở eo nhỏ phối hợp nàng kỹ thuật nhảy, tùy theo một lần rất nhỏ xoay người, ta tầm mắt theo bốn phía đám người xẹt qua thời điểm, đột nhiên liền cùng một đạo thanh lãnh con ngươi đối mặt tầm mắt, nhưng mà ta đều còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, kia con ngươi chủ nhân ngay tại ta ánh mắt nhìn lại khoảnh khắc kia liền di rời. Vừa mới giống chính là tại sân nhảy phía trên tùy ý nhích lên, cũng không chú ý. Nhưng mà ta lại còn sững sờ nhìn nàng. Lúc này nàng liền đứng ở đó chỗ đám người ở giữa, mặc lấy thuần trắng lễ váy hiểu điệu thân ảnh giống như cùng bắt mắt nhất đỉnh núi tuyết liên, tuyệt sắc không rảnh yêu kiều nhan cùng kia thanh lãnh tuyệt diễm khí chất, đem nàng xung quanh danh viện phu nhân sáng rọi toàn bộ che giấu, chỉ có thể hóa thành làm nền hoa hồng lá cây, ảm đạm thất sắc, nàng giống như chính là trời sinh nhân vật chính, tạo hóa thiên vị làm nàng ở đâu đều là đám người ánh mắt tiêu cự. Ta tầm mắt sững sờ dừng lại tại thân thể của nàng phía trên, chính là một lát sau. Dưới chân tê dần, làm tầm mắt của ta lập tức theo mẹ thân thể yêu kiều thượng kéo về, đối mặt mợ kia cười duyên mị mắt. Thật có lỗi à tiểu vũ, không cẩn thận đạp phải ngươi. Bởi vì ta xuất thần bộ pháp chậm nửa nhịp, mợ giống như là trong lúc vô tình đạp phải. Không có. Vừa mới đang nhìn cái gì đâu này. Như vậy xuất thần. Ân Mộng Hàm cười hỏi nói, chính là mặc dù ở hỏi, ánh mắt cũng là đã nhìn về phía ta vừa mới nhìn địa phương, Nga. Tuyết Đồng cùng ngươi cậu đều tại kia à. Nghe được mợ lời nói, ta lúc này mới nhìn thấy, mẹ phụ cận kia mấy người bên trong, xác thực có đã lâu không gặp cậu, chỉ là vừa ánh mắt của ta chỉ dừng lại ở mẹ trên người, tự động loại bỏ khác toàn bộ mọi người, lập tức có chút ngượng ngùng, ếch, giống như. Vừa mới lúc này một khúc kết thúc, Ân Mộng Hàm dừng lại nàng cao nhã vũ bộ, ta bàn tay cũng thuận thế ly khai eo của nàng, vừa nghĩ rút về nắm tay nhau trường, chính là nàng lại còn không có buông ra ý đồ. Còn cười khanh khách đưa ra tay kia thì tại trên mặt ta sờ, mặt đều còn hồng. Khổ, thiên, trời quá nóng. Tiểu gia hỏa. Ân Mộng Hàm cười sân ta, cũng rất bình tĩnh buông lỏng ra bàn tay của ta, đi qua đi. Chương 60, nói ôn minh. Sánh vai rời đi sân nhảy, một mực xuyên qua đám người đi đến hơi chút rộng rãi một chút đại sảnh bên trong nghiêng, liền nhìn đến mẹ kia hiểu điệu nhỏ nhắn mềm mại dáng người. Trước mặt nàng đứng vài vị phú thương trang điểm người trung niên, bên người cũng xoay quanh vài vị quý phụ nhân trang điểm nữ nhân, giờ khắc này ở kia lớn tiếng trò cười, mà mẹ tuy rằng cùng bọn hắn đứng ở một khối, lại có vẻ không hợp nhau, nàng không có chủ động tìm người nói chuyện, chính là kia một chút phú thương phu nhân lại thường thường liền sẽ cùng nàng đàm hơn mấy câu. Sợ lãnh lạc giai nhân, chỉ tiếc mang cho bọn hắn, vĩnh viễn chính là kia vài câu nhàn nhạt nhẹ ân. Giống như là thói quen rồi. cũng không có người lộ ra cái gì không vui thần sắc, nhìn ngược lại có chút khí độ, đương nhiên, có lẽ bên trong nhờ vào đứng ở mẹ thân nghiêng vị kia thân thể chạm thẳng, tướng mạo cùng mẹ có một chút giống nhau anh tuấn nam nhân, bởi vì ở đây toàn bộ mọi người, không ai dám không cho hắn mặt mũi. Chúng ta đến tự nhiên dẫn tới ánh mắt của mọi người, đều nghiêng đầu nhìn, bao gồm vị kia tướng mạo anh tuấn nam nhân, chính là, duy chỉ có mẹ nhưng chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm nàng chén chung rượu đỏ, khuôn mặt thanh lãnh lạnh nhạt, cũng không biết là vì sao, không chút nào đem một tia ánh mắt nhìn qua. Ta là chậm mợ nửa bước, cho nên khi anh tuấn nam nhân dẫn đầu nhìn thấy mợ, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, cười tiến lên, Mộng Hàm, người đã đến rồi. Ân Mộng Hàm nhìn cũng không có cỡ nào nhiệt tình, chính là trên mặt nụ cười vẫn là chưa thay đổi, Tiểu Vũ theo giúp ta đến. Ân, nam nhân sừng sốt một chút. Cậu, ta tất nhiên là đi ra chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi, dù sao cũng là chính mình đã lâu không gặp thân cữu cữu, tăng thêm từ nhỏ đều đối với chính mình tốt không được, cho nên ta nhìn đến trong lòng hắn vẫn là rất hài lòng. Cậu nhìn thấy ta, trên mặt sắc mặt vui mừng thậm chí so nhìn thấy mợ khi còn muốn càng sâu một chút. Bước nhanh đón đi lên, Tiểu Vũ, ha ha ha. Hắn tiến lên, tại ta trên vai tầng tầng lớp lớp vỗ, cảm khái câu, hảo tiểu tử, 2 năm không thấy, đều nhanh so cậu cao. Cậu là đã tại quân doanh ngây người hơn 2 năm, cho nên chúng ta thật là 2 năm không gặp. Ta hiện tại nào có ngài cao a? Cậu nhưng là có 1m86 vóc dáng, hiện tại ta tự là xa xa không kịp, đối với thân thể của mình cao, ta vẫn có chút ít bất khoái. Dù sao Nhậm Mộc Vũ cùng Tiểu Di không mang giày cao gót đều so với ta cao hơn không ít, mà cô mợ các nàng, càng là theo ta không kém là bao nhiêu, này có lẽ chính là làm cho các nàng còn đem ta làm cái tiểu hài tử nguyên nhân. Sớm hay muộn sự tình, cậu cười nói, sau đó cao thấp đánh giá ta, dừng hình ảnh cuối cùng tại ta khuôn mặt, trên mặt nụ cười cũng chậm chậm thu liễm một chút, cũng càng ngày càng giống phụ thân ngươi. Bị nhắc tới chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân, ta tất nhiên là không có gì dư thừa cảm xúc, chính là cậu nói chính mình giống hắn, có lẽ chính là tìm đến tướng mạo chung nơi nào đó bóng dáng, bởi vì ta nhưng thật ra là hoàn mỹ di truyền mẹ tướng mạo. Ân Mộng Hàm tại một bên phía trên nhàn nhạt mở miệng, người bây giờ xách lời này làm gì? Ách, ta, cậu hình như ý thức được chính mình ngôn ngữ không ổn, xem ta ánh mắt có chút ngượng ngùng, thật có lỗi, thật có lỗi. Không có gì, ta là biết cậu trước kia cùng ta kia phụ thân quan hệ vô cùng tốt. Này có lẽ cũng là cậu sẽ đem mẹ gả cho hắn một chút nguyên nhân. Nhắc tới phụ thân, cậu cảm xúc rõ ràng cũng thất lạc không ít, cường chống lên nụ cười, tốt lắm, không xách cái này. Vừa nghĩ rời đi chỗ khác cái đề tài này, lúc này cũng là có cái trung niên thương gia giàu có đi đến, mở miệng nói, hạo thần, bên kia nhân còn chờ ngươi đi qua. Này, cậu mặt lộ vẻ khó xử. Ta hợp thời mở miệng, cậu ngài có việc liền đi mau lên. Tốt lắm. Hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trạm ta bên cạnh Ân Mộng Hàm, Mộng Hàm, cùng đi sao? Theo lý thuyết, xem như trễ nữ chủ nhân, mợ là hẳn là bồi tiếp cậu đi ra tịch, chính là mợ cũng là cười phu diễn câu, cần ta đi. Loại sự tình này xác thực không là cái gì tất yếu, cậu nghĩ nghĩ thật cũng không cưỡng cầu, kia ngươi ở đây bồi một chút Tuyết Đồng cùng Tiểu Vũ A, ta hết bận liền. Tốt, Ân Mộng Hàm cười khẽ gật đầu, mặc dù ở trong nhà nhìn lười biếng tùy tính. Nhưng lúc này nàng cũng là không chút nào thất đoan trang thanh lịch phu nhân khí chất. Kia các vị thất bồi một chút, cậu lại hướng về mấy vị kia phú thương hàn huyên câu. Mấy cái phú thương tự nhiên thực nể tình, không có việc gì, mộ tướng quân có việc liền đi mau lên. Lại khách sáo vài câu, cậu liền theo lấy nhân ly khai, những cái này phú thương tự nhiên không có bởi vì cậu rời đi mà đi tứ tán, vẫn liền vây quanh mẹ trai phải, tại kia trò chuyện vui vẻ, cử chỉ cũng đều tận lực biểu hiện nho nhã hào phóng. Lúc này, tán gẫu, lại có nam nhân như là tùy ý nhìn về phía mẹ, hỏi, Nga đúng rồi mộ tổng, không biết vừa mới đàm cái kia hợp tác quý công ty ý như thế nào a? Mẹ nhàn nhạt trả lời, thì toàn quốc lo. Người kia gặp phải một chút vui sướng chi sắc, vậy thì tốt, nếu như mộ tổng ngày ngày nào đó có rảnh, chúng ta có thể tại hẹn thời gian cẩn thận thương thảo trong này chi tiết. Không rảnh. Ách, người kia trực tiếp bị những lời này chặn nói không ra lời. Hơn nữa còn làm hắn cảm giác cực kỳ lúng túng khó xử. Cũng may hắn bên người vài người ha ha vài câu đánh giảng hòa, mới xem như hơi chút hóa giải không khí ngột ngạt, sau đó bọn hắn nói chuyện thời điểm cũng liền không có người nguyện ý tại cũng không có việc gì xúc tòa băng sơn này rồi, ngược lại tìm cái cớ tạm thời đi nơi khác. Tuyết Đồng, Ân Mộng Hàm cười tiến lên tiếng chào hỏi. Ân, mẹ đối với mợ Đổ không đối với người khác như vậy yêu lý không lý, tuy rằng sắc mặt nhìn vẫn là lãnh đạm như vậy. Vừa mới là theo lão gia tử cãi nhau sao? Không có. Ân Mộng Hàm cũng không có lý mẹ những lời này, tự lo nói, ngược lại rất kỳ quái, người như thế nào sẽ cùng lão gia tử ầm ĩ lên. Mẹ tầm mắt hướng đến nàng trên người nhẹ miết, ngữ khí nhàn nhạt, vậy ngươi vì sao cùng đại ca cãi nhau? Ân Mộng Hàm trên mặt lộ ra hoang mang, ta có cùng Hạo Thần cãi nhau sao? Mẹ hỏi lại, không có sao? Ân, có lẽ có a, dù sao cũng là chính mình lão công, lâu như vậy không gặp, khả năng tâm lý sớm đã không còn ta cái này lão bà cũng khó nói. Ân Mộng Hàm như là tùy ý vừa nói, kia mặt phía trên kiều mị nụ cười cũng vẫn như trước đây, nhìn không ra là hay nói giỡn, vẫn thực sự là đối với cậu có ý kiến gì. Ta tại bên cạnh nghe Vi Lăng, như thế nào cảm giác mợ hình như còn thật cùng cậu có mâu thuẫn gì, chính là. Ta tầm mắt nhìn về phía một bên mẹ, nàng hôm nay giọng nói giống như cũng có điểm biến hóa, là theo ngoại công cãi nhau tâm tình không tốt sao. Mẹ không lại về lời nói của nàng, mà Ân Mộng Hàm thật cũng không để ý, mà là quay đầu nhìn về phía ta, tiểu gia hỏa nghỉ ngơi tốt sao. Ta không phải biết nàng trong lời nói ý tứ, làm sao vậy? Ân Mộng Hàm buồn cười nói, người tới chậm cũng chỉ vì nhảy một lần vũ sao. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa còn là đỉnh hưởng thụ ôm mở eo nhỏ khiêu vũ, mặc dù nàng kia kiều mị khuôn mặt cùng gợi cảm thân thể yêu kiều tỏa ra hương vị khiến cho tâm tư ta lơ lửng kia. Nhưng mà, ta nói còn chưa nói ra miệng, một đạo thanh lãnh âm thanh liền đánh gãy ta nhận lấy phía dưới đến lời nói. Hắn bất hội nhảy. Ân Mộng Hàm nghi hoặc quay đầu, ta cũng có một chút không hiểu nhìn về phía mẹ. Mẹ biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại tại mợ trên mặt, cùng nàng bình tĩnh đối diện, lặp lại vừa mới lời nói, hắn bất hội nhảy. Ân Mộng Hàm nghênh tiếp mẹ tầm mắt, mím môi cười, ân. Vừa mới tiểu vũ biểu hiện có thể rất tốt. Mẹ ánh mắt tại trên người của nàng dừng lại vài giây, mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ta, ngươi nhảy sao? Ta không biết mẹ đây là ý gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được nàng hình như không muốn để ta cùng mợ khiêu vũ, ta là có chút đã quên. Ân Mộng Hàm cười nói, ta có thể dạy ngươi a, tiểu gia hỏa. Cái này, ta, lời này ta không biết nên nói như thế nào, dù sao cũng là trưởng bối, ta không có khả năng liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, nhưng nếu đáp ứng, xem mụ mụ này rõ ràng không rất cao hứng bộ dạng, ta lại có chút do dự. Cũng không biết tại sao. Trước kia ta còn cho rằng mẹ cùng cô quan hệ không tốt lắm, nhưng bây giờ ta lại phát hiện, mẹ cùng cô hình như căn vốn là không có gì mâu thuẫn, mà giờ khắc này nhìn nàng và mợ như thế nào có chút đối chọi gay gắt cảm giác, là ảo giác của mình sao? Mẹ mặc không ra âm thanh, ánh mắt không dậy nổi gợn sóng, cứ như vậy yên lặng xem ta, mợ cũng là khóe miệng mỉm cười, nhìn qua có nhiều hưng đến bộ dạng, chờ đợi dưới mặt ta văn. Ta lập tức lâm vào lưỡng nan. Giống như làm gì tuyển chọn đều là sai lầm, vừa đúng lúc này hậu, xa xa có một đạo âm thanh truyền đến, phá vỡ lúc này có chút cứng đờ tình hình. Ân, mộ tiểu thư, đã lâu không gặp à? Này ngoài ý muốn cắm vào chân người lập tức hiểu của ta bao vây, ta nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc lấy chính trang, đánh caravat trung niên nam nhân, tuổi nhìn qua cũng không tính nhỏ, trên người rất loại nho nhã hiền hòa khí chất, lúc này chính chậm rãi hướng đến chúng ta bên này đi đến. Bên người còn mang theo vị ung dung hoa quý thành thục phu nhân. Trước mắt nam nhân ta cũng không nhận ra, nhưng cực kỳ nhìn quen mắt, bởi vì người này ta tại võng phía trên gặp qua, nói thì tập đoàn chủ tịch, nói Ôn Minh, cái kia cùng mẹ công ty đang nói hạng mục người, đêm nay đến đây rất nhiều giang hải thị thương gia giàu có, hắn cũng tới cũng không phải kỳ quái. Lúc này hắn chẳng phải là một thân một mình, bên người còn có cái kéo tay hắn đoan trang phụ nhân, ta tầm mắt nhìn sang, giữa trưa vừa mới gặp qua. Tuy rằng khi đó nàng là mang khẩu trang che khuất bộ mặt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng người, vị kia cùng con trai mình tại tửu điếm mướn phòng loạn luân nữ nhân. Ánh mắt quái dị nhìn nàng gương mặt đoan trang thong dong khuôn mặt, ta thật không thể cùng kia tại phòng, quỳ trên đất tùy ý con trai mình ở sau người tùy ý quất cắm nữ nhân tương liên hệ, đây chính là cấm kỵ loạn luân, thậm chí để ta đều không cách nào tưởng tượng, loại sự tình này sẽ ở trước mắt ta sinh động xuất hiện. Mãnh liệt tương phản để ta đáy lòng có hơi hơi gợn sóng nổi lên, theo bản năng liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tính Tính nhìn người tới, biểu cảm lạnh nhạt, không nói được lời nào mẹ, não bộ hình như lại có nào đó hình ảnh xuất hiện, làm tâm trạng của ta khẽ run, vội vàng hoàn hồn, bỏ ra kia một chút không bình thường tư tưởng. Nói Ôn Minh mang theo nàng phu nhân đi tới phía trước gần, trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười, vừa nhìn về phía mẹ thân nghiêng mợ, mở miệng cười nói, ân bí thư đã ở a. Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng cười lấy làm tiếp đón, vẫn chưa có quá nhiều ngôn ngữ. Mẹ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, có chuyện gì sao? Mộ tiểu thư nhìn đến tâm tình không phải thực tốt a, là gặp được chuyện phiền toái gì sao? Nói Ôn Minh lời nói giống như là ân cần thăm hỏi, nhưng biết một chút nội tình ta, lúc này nghe càng giống như là đang giễu cợt. Mẹ cũng không bởi vì hắn châm chọc khiêu khích, sắc mặt mà có chút động dung, vẫn là gương mặt lạnh nhạt, chuyện phiền toái đã giải quyết. Nga phải không? Nói Ôn Minh nhẹ cười thành tiếng, nhìn đến Mộ tiểu thư là tại nơi này tìm được tân người hợp tác sao? Thật sự là đáng tiếc, sự hợp tác của chúng ta còn chưa kịp bắt đầu liền kết thúc. Mẹ lắc đầu, bởi vì cũng không cần bắt đầu. Không nên muốn bắt đầu sao? Nhìn đến Mộ tiểu thư tân tìm được người hợp tác cũng không sai a. Tân, ta nghĩ, Giang Hải thì có công ty nào là có thể thỏa mãn quý công ty cung hóa nhu cầu đâu này? Nói Ôn Minh ngón tay châm lấy huyệt thái dương, nhẹ híp mắt, thật tựa như là đang suy tư, Trịnh Khang. Ân không đúng hay không? Trịnh Khang hiện tại quy mô giống như hồ đã xa xa không đủ, đó là phong phẩm, cũng không đúng, nhân gia có chính mình hợp tác thương, hẳn là không cần đang cùng quý công ty hợp tác rồi a. Nói Ôn Minh tại kia tự hỏi tự trả lời suy đoán, nhưng trên mặt biểu cảm lại lộ vẻ một bộ vui sướng khi người gặp họa tư thái, mặt tình hình trước mắt để ta lông mày hơi nhíu, có lẽ chính mình ngay từ đầu đã được sai lầm, liền như bây giờ tử, mẹ giống như là muốn cùng nói thì tập đoàn hợp tác sao. Nhìn qua càng giống như là buôn bán người cạnh tranh, mà giờ khắc này nói Ôn Minh, giống như là chiếm thượng phong, cho nên có vẻ không kiêng nể gì. Đó là công ty nào đâu này? Chẳng lẽ là, Đỉnh Nhiên, Ân, thực có khả năng, dù sao ngươi cùng Bạch tiểu thư vẫn là thân thích đâu. Nói Ôn Minh lời nói đến tận đây dừng một chút, như là tìm đến đáp án cuối cùng, chính là đột nhiên hắn lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, vỗ nhẹ trán của mình đầu, ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đỉnh Nhiên hai ngày trước hãy cùng ta hợp tác rồi, gần nhất quá bận rộn, nhất thời đều đem cái này đại sự quên mất, cũng chưa hướng ra phía ngoài công bố. Khóe miệng hắn chậm rãi mang lên trào phúng vậy nụ cười, như vậy nhìn đến, Mộ tiểu thư ngươi giống như là tại Giang Hải thì tìm không thấy một cái thích hợp ngươi đồng bạn hợp tác a, cách xa ngươi muốn nuốt một mình bánh ngọt mục tiêu lại gian nan không ít a. Mẹ biểu cảm không có bởi vì nói Ôn Minh châm chọc khiêu khích mà có chút biến hóa, thần sắc tự nhiên, giống là căn bản lười chú ý hắn. Ta tại bên cạnh nghe có chút kinh ngạc, mẹ cùng nói thì tập đoàn muốn hợp tác hạng mục là cùng dược vật nghiên cứu phát triển tiêu thụ có liên quan, hơn nữa Giang Hải thị dược vật nghiên cứu phát triển tiêu thụ đầu sò cũng chỉ có phong phẩm, Đỉnh Nhiên cùng Nam Khang này tam gia, kia nói Ôn Minh trong miệng bánh ngọt cũng chính là cái này, cho nên hắn trong miệng có ý tứ là. Mẹ từ vừa mới bắt đầu liền không phải vì cùng hắn hợp tác, mà là giả tá hợp tác cơ hội, tìm được thóp của hắn vặn ngã Nam Khang, cuối cùng lựa chọn. Lòng ta để dâng lên không dám tin cảm nhận, có lẽ này 6 năm đến, theo mẹ đem một nhà công ty mới thành lập, đến bây giờ phát triển trở thành Giang Hải thị sắp xếp thượng sổ địa vị, nàng nhìn qua căn bản cũng không là trên mặt ngoài bộ kia vĩnh viễn lạnh nhạt bộ dạng. Mẹ không nói chuyện, một bên Ân Mộng Hàm cũng là cười khanh khách đã mở miệng, Ân. Nhìn đến ngôn tổng gần nhất nhưng là đường làm quan rộng mở a. Nơi nào, chú ý này cũng là khẩu vị của ta không lớn, không giống có chút người, nghĩ ăn một miếng thành mập mạp, ha ha ha, đôi khi a, này ăn không vô này nọ thế nào cũng nghĩ ăn, không chỉ có thịt không ăn được, khả năng liền canh cũng chưa được uống a, người nói là ư, Mộ tiểu thư. Nói Ôn Minh ngữ khi đột nhiên hơi hơi chuyển lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt. Chính là ra ngoài hắn đoán trước, mẹ vẫn là không có để ý đến hắn. Liền một tia nhục nhã tức giận cùng người thất bại vô năng cuồng nộ hắn cũng chưa từng từ mẹ trên mặt tìm được, giống như hắn vừa mới châm chọc khiêu khích chính là khác một người khác, điều này làm cho hắn liền giống như tầng tầng lớp lớp một quyền đánh vào bông phía trên giống nhau, tâm lý càng ngày càng khó chịu. Ân Mộng Hàm yêu mị thành thục khuôn mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười, ngôn tổng thật sự là uy phong thật to a, cũng không biết phía sau mình có sạch sẽ hay không đâu. Nói Ôn Minh nhăn lại lông mày, Ân bí thư, làm ăn này chàng thượng sự tình, các ngươi thị ủy cùng Mộ gia không có quyền nhúng tay a. Ân Mộng Hàm cười nói, ngôn tổng là một tuân kỳ tuân theo luật pháp tốt thị dân, chúng ta thị ủy nơi nào nhúng tay các ngươi sinh ý thượng sự tình, sợ Ngôn tổng ngươi công tác việc bận rộn, không nghĩ qua là sơ chợt một chút sự tình. Này cũng không nhọc đến phiền Ân bí thư phí tâm, mặc kệ làm sao bây giờ, cũng do một ít muốn mượn hợp tác làm lý do đầu, đến cấp hợp tác đồng bọn sau lưng thống một đao người bây giờ tới. Ân, không nghĩ tới nói cuối cùng vẫn là cái thật sự người, cũng không biết sau lưng có hay không làm gì dơ bẩn việc. Ân bí thư, không có chứng cứ cũng không thể ăn nói lung tung. Ân Mộng Hàm từ chối cho ý kiến cười cười, không ở ngôn ngữ, mà mẹ cũng là từ đầu tới cuối không cần phải đáp lời ý tứ, vĩnh viễn đều là lạnh nhạt tự nhiên biểu cảm, điều này làm cho nói Ôn Minh Tâm để đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành, nhưng giống như là thực có nắm chắc, cũng không có nghĩ nhiều, mà là mở miệng nói lên hôm nay đến chính sự, Mộ tiểu thư, không biết con ta phạm vào đại sự gì, giữa chưa bị nhà các ngươi nhị tiểu thư cấp đội lên đồn cảnh sát, các ngươi làm như vậy, hình như có chút không ổn đâu. Nói lên chuyện này, hắn bên người một mực chưa mở miệng nói chuyện mỹ phụ trên mặt tự nhiên có chút hoảng loạn xuất hiện, nhưng là coi như trấn tĩnh, biểu hiện vẫn là như vậy đoan trang tự nhiên, an tĩnh đứng ở nói Ôn Minh thân nghiêng. Mẹ lúc này cuối cùng mở miệng, ngươi rất nhanh cũng có thể đi bồi hắn. Nói Ôn Minh lông mày nhíu một cái, Mộ tiểu thư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nam Khang là ngươi dưới cờ a? Nói Ôn bên ngoài lộ tức giận, Mộ tiểu thư, thỉnh không muốn thuận miệng nói xấu được không? Ngươi không phải nói các ngươi cùng Đỉnh Nhiên hợp tác rồi sao? Này thì thế nào? Mẹ bình tĩnh nói, cho nên ta không làm được sự tình, bọn hắn đã làm được. Ngươi có ý tứ gì? Nói Ôn Minh đã ý thức được sự tình không thích hợp, nhưng nhất thời không nghĩ ra cái gì nguyên cớ, chính là sắc mặt cũng là đã xảy ra một chút biến hóa, nhìn qua hắn ý thức được cái gì, nhưng là tà tự bên phải nghĩ phát hiện sự tình không có khả năng có cái gì bại lộ. Thần sắc hơi chậm thời điểm tay hắn cơ đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn điện báo, sắc mặt biến thành khẽ biến huyễn, lập tức nhận lấy khởi vừa nghe, nói, Ngôn tổng, Nam Khang bị cảnh sát niêm phong rồi, chúng ta cùng bọn hắn quan hệ. Quan hệ bảo, bại lộ. Nói Ôn Minh lập tức nổi giận, ngươi nói cái gì? Làm sao có khả năng? Ra nội quỷ. Nơi nào đến nội quỷ? Đỉnh Nhiên người thu mua công ty bên trong cùng Nam Khang liên hệ người. Người kia tìm đến chúng ta ở giữa các loại giao dịch, hợp tác ghi lại. Bọn hắn làm sao có khả năng biết? Đúng Đỉnh Nhiên Lý Bác Nhiên lấy cớ thương thảo hợp tác sự tình, bộ vào tay nói. Một đám ngu xuẩn. Nói Ôn Minh tức giận tới mức nhận lấy cúp xong điện thoại, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ nhìn, ngươi cùng Bạch Uyển Di liên thủ âm ta. Thật không nghĩ tới, ngươi xảy ra điều gì điều kiện, làm nàng sẽ đi giúp ngươi. Mẹ thản nhiên nói. Đó là chúng ta chính mình sự tình. Nói Ôn Minh tức giận vô cùng phản tiếu, lợi hại, không hổ là ngươi a Mộ tiểu thư, quả nhiên là có thủ đoạn, bất quá các ngươi muốn dựa vào chút chuyện này vặn ngã ta không phải là ý nghĩ kỳ lạ rồi hả? Không nhọc lo lắng.